Chương 1191. Giao ra thần dịch Lăng Hàn rất mạnh, thật đến mức rất mạnh. Có thể đối mặt mười mấy chuẩn cao thủ nhật nguyệt cảnh. Thậm chí còn có ba vị vương giả tuổi trẻ. Hắn cũng không cách nào giết ra khỏi trùng vây. Bị miễn cưỡng nhốt lại. Cho đến khi giọt thiên nguyên chân dịch kia có thuộc về. Mọi người lúc này mới hủy bỏ đối với hắn vây nhốt. Mà khi thứ năm giọt thần dịch xuất hiện thì liền đổi thành nửa kia người đối với hắn tiến hành vây nhốt. Trước vây nhốt người của hắn nhưng là tiến hành rồi tranh cướp. Lăng Hàn trợn mắt ngoác mồm, hắn lại thành toàn trường công địch, tất cả mọi người đều ở nhằm vào hắn. Dựa vào, không thể vô liêm sỉ như vậy á. Có thể càng xa xăm, không có tư cách tham dự thần dịch cạnh tranh người nhưng là đúng Lăng Hàn khâm phục đến phục sát đất mức độ. Một người mà thôi, nhưng có thể để hết thảy cường giả liên thủ đối phó. Thậm chí đặc biệt phân ra một nửa người đối với hắn tiến hành vây nhốt. Liền vương giả tuổi trẻ đều là tham dự. Điều này nói rõ Lăng Hàn mạnh mức độ cỡ nào. Lúc trước Dương Hảo đều không có đãi ngộ như vậy, bị cùng mà công liền không thể không lùi. Chí ít ở Sơn Hà cảnh tầng thứ này, Lăng Hàn đã vượt qua Dương Hảo, thậm chí có thể xưng là cổ kim người số 1. Giọt thứ 6. Giọt thứ 7. Nhiều người cường giả không ngừng thay ca. Đem Lăng Hàn gắt gao vây ở tại chỗ. Nhiều người như vậy cùng một chỗ trấn áp. Tuy rằng chỉ có thể mang cho Lăng Hàn một chút xíu nhỏ tổn thương. Nhưng là hoàn toàn có thể nhốt lại hắn. Thật phiền muộn. Các ngươi làm sao lập tức trở nên như vậy đoàn kết đấy. Lăng Hàn rất thoải mái. Có thể những người khác đều không có cho hắn cơ hội. Chính là không ngừng luôn thay. Cho đến khi thứ 10 giọt thần dịch xuất hiện. Vòng thứ nhất coi chừng người của hắn không làm. Bởi vì cũng không có thứ 11 giọt thần dịch xuất hiện. Bọn họ lại đi nhìn Lăng Hàn liền thiệt thòi rơi mất một vòng. Tình cảnh lần thứ hai trở nên hỗn loạn. Lăng Hàn cười ha ha. Đây mới là hắn chờ mong. Thân hình giết ra trong. Hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cường giả lâu năm cũng đúng bị hắn một kiếm đánh bay thôi. Gặp phải vương giả tuổi trẻ đi hắn ngạnh kháng công kích là được rồi. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Lăng Hàn thành công bắt giọt thứ tư thiên nguyên chân dịch, sáng tạo kỷ lục mới. Một người đạt được sắp tới một nửa thần dịch. Đây là một kỳ tích. Có thể sau này cũng không ai có thể lại đột phá. Đem vĩnh lưu thiên cổ. Chỉ cần cái bí cảnh này còn tồn tại, này nói đến thiên nguyên chân dịch liền không thể không để Lăng Hàn chiến tích hôm nay. Muốn từ trong tay Lăng Hàn cướp đoạt thần dịch hiển nhiên là chuyện không thể nào, ai có thể gõ đến mở phòng ngự của hắn. Nơi này liền pháp chỉ uy lực đều bị ràng buộc, Lăng Hàn phòng ngự là khó giải. Bởi vậy tất cả mọi người chỉ là quay về Lăng Hàn thật sâu liếc mắt nhìn, sau đó nghênh ngang rời đi. Càng nhiều người nhưng là ở trong lòng tính toán ngay. Cái này chính là một vị từ từ quật khởi thiên tài siêu cấp. Tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không ở Dương Hảo bên dưới. Có phải là nên kết giao một hồi đây? Lăng huynh, địa phương ước định gặp. Trầm Trúc Nhi, Hà Thao đám người dồn dập rời đi. Vương giả chính là vương giả. Bọn họ 6 người trong. Ngoại trừ Ngô Chiết ở ngoài mỗi người đều là thu được một giọt thiên nguyên chân dịch. Xứng với thực lực của bọn họ. Có thể Ngô Chiết dù sao bước vào cực cảnh không đến bao lâu, thực lực phải kém rất nhiều, lần này là thu hoạch lẻ tẻ. Có điều, 6 đại vương giả gộp lại cũng chỉ so với Lăng Hàn có thêm một giọt thiên nguyên chân dịch. Như thế một đôi so với, tự nhiên là ảm đạm phai mờ. Lăng Hàn hướng về bọn họ gật gù. Trước tranh giành quay về tranh giành. Nhưng cùng sau đó mở ra kho báu là hai chuyện khác nhau. Đối với tốt cạnh tranh, Lăng Hàn cũng từ trước đến giờ là tán thành, chỉ cần đừng khiến ám chiêu. Lâm Hàn, 8 người xuất hiện. Trong đó 7 người vô cùng trẻ tuổi. Mà cái cuối cùng nhưng là tên ông lão. Chính là tự chém tu vi cường giả. Lúc này ăn đan dược cấm kỵ. Sức mạnh mấy đạt nhật nguyệt cảnh. Tàn mát ra khí tức phi thường đáng sợ. Cái này vẫn là hắn áp chế sức mạnh quan hệ. Bằng không hắn phải có thể đạt đến nhật nguyệt cảnh. Như vậy, sức chiến đấu của hắn sắp xuất hiện bản chất bay vọt. Tại sao nói liền lực lượng cửu tinh đều không thể chống lại nhật nguyệt cảnh, phải là thập tinh? Cũng là bởi vì cái này một tinh vượt qua thực lực sắp xuất hiện biến hóa giống như trời đất xoay vần. Không vào thập tinh trung quy chỉ có thể xưng là chuẩn nhật nguyệt cảnh. Ngươi làm được rất tốt. Người lão giả kia mở miệng biểu hiện có chút kiêu căng. Các ngươi là ai a? Một bộ rất quen dáng dấp. Hơn nữa cơn giận này rõ ràng là giọng điệu của trưởng bối. Không khỏi cũng ra mặt dày chút. Thiếu chủ sẽ rất thỏa mãn. Ông lão lại nói. Hiện tại có thể mang ba giọt thiên nguyên chân dịch giao cho lão phu. Hóa ra là cốc môn người. Lăng Hàn cuối cùng hiểu được. Không trách tự mình cảm giác như vậy hài lòng. Hóa ra là cốc hoang thủ hạ. Hắn không khỏi bật cười. Nói. Các ngươi cái này đầu óc là làm cái gì bằng ta muốn đem thần dịch cho các ngươi. Lâm Hàn. Đừng tưởng rằng ngươi ở đây liền có thể vô địch. Lão phu nếu là chân chính phát uy. Ngươi chút thực lực này căn bản không đáng chú ý. Ông lão hừ một tiếng. Lúc trước cốc hoang muốn Lăng Hàn mang tới ba giọt thiên nguyên chân dịch chỉ là thuận miệng nói. Dù cho Lăng Hàn mang tới một giọt thần dịch đều đủ để hắn thỏa mãn cực điểm. Ai có thể đoán Lăng Hàn lại yêu nghiệt như thế. Thu được nhiều đến 4 giọt thần dịch. Để người lão giả này đều là không thể tin tưởng. Hắn gọi thì Minh. Thuộc về lão nhân của cốc môn. Cũng từng mấy lần tiến vào hoàng tuyền bí cảnh. Nhưng xưa nay đều không có thu được một giọt thiên nguyên chân dịch. Nếu như hắn lần này mang về 3 giọt thần dịch. Tự nhiên là lập công lớn. Hắn đời này xem như là xong. Nhưng hắn còn có đời sau. Những người này nên được cốc môn chăm sóc. Nắm giữ ngay cực kỳ quang minh tiền cảnh. Vì đời sau của mình, hắn nhất định phải khiến cho Lăng Hàn đi vào khuôn phép. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Không phải uy hiếp, đây là sự thực. Thì Minh hừ lạnh. Lão phu nếu là phát uy. Sức chiến đấu đem bước vào nhật nguyệt cảnh. Chỉ là ở đây sử dụng sức mạnh của nhật nguyệt cảnh. Lão phu bản thân cũng khả năng bị chém xuống. Há ý của ngươi là ngươi không sợ chết. Lăng Hàn nói rằng. Thì Minh cười ha ha nói. Chết ai lại không sợ. Chỉ là lão phu có hẳn phải chết giác ngộ. Mà ngươi có sao. Hắn đã đem hy vọng toàn bộ ký thác ở mình hậu nhân trên người. Bởi vậy. Hắn không tiếc bỏ mình cũng phải vì hậu nhân phô bằng phẳng con đường. Lăng Hàn không khỏi thở dài, nói. Ta phát hiện ngươi rất đáng thương. Cả đời làm người làm trâu làm ngựa, không từng có một ngày vì chính mình mà sống. Ít cùng năm cam năm ca lão phu kéo những cái này. Thì Minh chỉ vào Lăng Hàn. Lập tức giao ra 3 giọt thần dịch. Lão phu cho phép ngươi bảo lưu 1 giọt. Ngươi còn trẻ. Có lượng lớn cơ hội tiến vào nơi này. Thậm chí cái khác di tích cổ. Không cần thiết đem tính mạng đưa ở đây. Lăng Hàn lắc đầu cười nói. Hiện tại đánh cướp giặc cướp cũng biến thành săn sóc như thế. Đáng tiếc, như thế nào đi nữa nói đều không thể thay đổi ngươi bản chất của giặc cướp. Nếu ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn. Thì Minh hít một hơi thật sâu, lộ ra dứt khoát kiên quyết vẻ. Hắn muốn vận dụng chân chính lực lượng của Nhật Nguyệt cảnh trấn áp Lăng Hàn, dù cho bị cấm chế nhằm vào cũng đúng sẽ không tiếc. Hắn có giác ngộ như vậy. Lão phu liền tiến ngươi lên đường. Hắn ra tay. Oanh! Thuộc về sức mạnh của Nhật Nguyệt cảnh rốt cuộc bính phát ra. Từng cái thần văn đan dệt. Trong nháy mắt đột phá trăm vị mấy. Đây là một cái biến chất. Dù cho Sơn Hà cực cảnh đều chỉ có thể nắm giữ 99 đạo thần văn. Chỉ có Nhật Nguyệt cảnh mới có thể nắm giữ vượt qua 100 đạo thần văn. Khác biệt ở chỗ. Nhật Nguyệt cảnh cùng phổ thông Sơn Hà cảnh thần văn có bản chất khác nhau. Nhưng Sơn Hà cực cảnh 99 đạo thần văn nhưng cùng Nhật Nguyệt cảnh là cùng bản chất. Càng phức tạp càng mạnh mẽ. Đây là quy tắc thiên địa cổ hóa cảnh giới không giống bản chất không giống. Chương 1192. Tiện xâm ra điều kiện thì Minh không tiếc bị cấm chế nhằm vào. Hoàn toàn phóng ra chiến lực. Tái hiện hắn nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị thần uy. Ở nơi này bí cảnh chung, này là tuyệt đối vô địch lực lượng. Thình thịch, Một kích dưới, Lăng Hàn liền bị đánh bay, chỉ cảm thấy trong cơ thể như sôi trào, khó chịu vô cùng. Chớ nhìn hắn bây giờ là cửu tinh lực, cự ly cực hạn thập tinh chỉ kém đinh điểm. Nhưng này đinh điểm cũng là nói lạc trời. Cửu tinh là thuộc về sơn hà cảnh lực lượng, mà thập tinh tắc là nhật nguyệt cảnh. Nhiễm Lăng Hàn yêu nghiệt, cũng vô pháp bù đắp sơn hà cảnh cùng nhật nguyệt cảnh lực lượng chinh lịch. Hoàn toàn không phải là hợp lại chi địch. Lúc này, hắn cũng không có sư tử phù có thể dùng. Lại nói, thì là sư tử phù còn đang hắn cũng không dám dùng. Ở đây cấm chế sẽ nhằm vào nhật nguyệt cảnh lực lượng. Hắn cũng không muốn bị để mắt tới. Thì là ngươi có nhật nguyệt cảnh lực lượng thì như thế nào? Chỉ cần ở tiểu cực vị trung, tối đa chỉ có thể đánh cho hắn thổ huyết mà thôi. Muốn đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp, lực lượng kia làm sao cũng phải trên trung cực vị. Lăng Hàn như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi bặm cười nói. Quả thực so với trước có điểm kình, nhưng xa xa không đủ để thương tổn được ta. Ta đi, thì Minh giật mình trong mắt đều phải trừng ra ngoài, hắn toàn lực một kích cư nhiên cứ như vậy được ăn xuống. Đây chính là nhật nguyệt cảnh công kích. Hẳn là có thể gạt bỏ tất cả sơn hà cảnh. Nhưng vì sao còn là không làm gì được Lăng Hàn? Quái vật, tuyệt đối quái vật. A, thì Minh phát sinh kêu thảm thiết. Hắn đánh ra nhật nguyệt cảnh một kích, lập tức bị ở đây cấm chế nhằm vào. Phúc phúc phúc, cả người đều là tiêu huyết. Trong nháy mắt là được huyết nhân. Bất quá, như thế đau xót, cũng là nhượng hắn hồi quá thần đến. Lấy oán trợn mắt quang nhìn chòng chọc Lăng Hàn, tàn mát ra sát khí. Hắn muốn giết chết tên thiên tài này, vì mình hậu đại phô bình đường. Chết! Hắn tắm rửa tiên huyết, hướng Lăng Hàn phát khởi công kích. Tinh huyết thiêu đốt, đối kháng cấm chế, nhượng hắn có đầy đủ lực lượng đi trấn áp Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, ngoại trừ chính si năm ra hắn, không có ai biết hắn thể phách đến tột cùng cường đại đến mức nào. Nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị lực lượng muốn giết chết hắn, không đủ. Lăng Hàn xuất kiếm, tiên ma kiếm nở rộ vô tận quang huy, cùng thì Minh chiến đấu. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Thì Minh mỗi ra nhất chiêu đều có thể đem Lăng Hàn đánh bay. Này là cảnh giới trên nghiền ép. Có thể Lăng Hàn tối đa chính là thổ vài hớp máu. Thì Minh cũng là thảm hại hơn. Bị cấm chế không ngừng mà thương cùng ngũ tạng lục phế. Thần cốt kinh mạch. Ba. Đi tới thứ 20 chiêu thời gian, hắn một quyền đánh ra, có thể chỉnh cánh tay đều là tạc khai, hóa thành mạn thiên huyết vũ cốt tiết. Nhật nguyệt cảnh lực lượng quá mạnh mẽ. Này chút huyết vũ có cường đại lực sát thương. Cáo môn còn có mấy người đang đứng ở phủ cận, bị này chút huyết vũ quét trúng, nhất thời bị đánh thành máu cái sàng. Chỉ có một người may mắn sống hạ đến, những người khác toàn bộ bị thuấn sát. Thì Minh cũng đã nhập ma chướng, hắn hiện tại cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đánh giết Lăng Hàn. Bởi vậy, hắn cũng mặc kệ thương thế trên người, chính là nhìn chòng chọc Lăng Hàn cuồng oanh. Ba, hắn lại là một cánh tay tạc khai thành không cánh tay người. Hắn vẫn không có dừng tay, hai chân kéo động, hướng Lăng Hàn đá tới. Ba, ba, không có bao lâu, thì Minh hai chân cũng bạo thành huyết vũ. Có thể hắn cũng là thổi một hơi thở, thân thể bắn lên, lại hướng Lăng Hàn đụng tới. Nhất phó không phải là phải liều mạng ngươi dáng dấp. Lăng Hàn đều là thấy có chút chắc ẩn, như vậy người là nên thương cảm còn là đáng trách đây. Ba, không cần hắn xuất thủ, cấm chế đã đem thì Minh thân thể nổ thành mảnh nhỏ. Có thể hắn một ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc Lăng Hàn, muốn phát động một kích tối hậu. Có thể một kích này cuối cùng không có phát sinh, bởi vì hắn đầu cũng nổ thành mảnh nhỏ. Nhật nguyệt cảnh rồi có thể xưng là cường giả, cũng là rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng. Cáo môn còn sót lại người sợ đến đều phải không khống chế, run run xoay người chạy. Nơi này quá nguy hiểm, hắn muốn trực tiếp chạy về lối vào, đợi Tam Nguyên Thượng Nhân mở ra bí cảnh. Hắn thực sự là nhất khắc cũng không tưởng đợi tại đây. Lăng Hàn thu kiếm, lắc đầu, hừ. hướng Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đi đến. Đạp ăn chơi trác táng nói. Hắn còn có chút vui vẻ. Tỉ như này cái cáo hoang. Một ngày kia hắn đem chân đạp ở đối phương mặt trên lúc. Tâm tình nhất định sẽ tương đương khoan khoái. Có thể thì Minh cũng là nhượng hắn có chút cảm khái, tâm tình càng là có chút trầm trọng. Như vậy người không đáng đồng tình, nhưng là không cần đi hận. Lăng Hàn thu hồi tạp tưởng, hướng Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân cười cười, nói. Đi thôi. Lăng Hàn, ngươi hảo nị hại. Hồ Phỉ Vân cắn một viên hoa quả, mồm miệng không thanh nói. Trước Lăng Hàn ở trong loạn quân giết tiến tuôn ra, thấy nàng là nhiệt huyết sôi trào, đúng Lăng Hàn sùng bái cực kỳ. Đó là, Lăng Hàn cười ha ha, tâm tình không khỏi hào chút. Ba người được rồi một trận, Lăng Hàn đột nhiên dâng lên báo động, chợt nhất kiếm hướng mặt đất đâm tới. Phốc, kiếm quang lên cao động, chiếu vào đại địa trung. Nhất thời, trên mặt đất hiện ra từng đạo vết rạn, dường như tơ nhện vậy rậm rạp. Dựa vào cả nhà ngươi thiếu chút nữa đâm phá xâm ra quốc hoa. Chỉ thấy một đạo bóng trắng theo dưới nền đất chui ra. Xem đại gia ngươi bảo xâm chân. Xoát, này đạo bạch ảnh liền hướng Lăng Hàn bắn tới. Gốc tiện xâm. Hắn thực sự là xuất vừa nhập thần. Muốn mai phục Lăng Hàn. Nhưng không ngờ Lăng Hàn thần ý phô trương. Đánh lén không thành. Bị Lăng Hàn đi đầu xuất thủ. Thiếu chút nữa đâm trúng hắn. Lăng Hàn triển khai khoái tự kiếm quyết. Đúng lão xâm đâm tới. Muốn giết nhà ngươi xâm ra. Ngươi còn sớm một vạn năm. Lão xâm quái khiếu. Xuất thủ như điện quy tắc hóa thành đao thương tiến mâu. Hướng Lăng Hàn đánh tới. Lần trước không phải nói sớm 800 năm sao. Lăng Hàn cười nói. A phi, đó là xâm ra thực lực tăng trưởng. Lão xâm một hồi lủi một hồi độn, tốc độ nhanh kinh người. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói. Tái không ngoan ngoãn đến trong bát đến, đừng trách ta không khách khí. Dám uy hiếp xâm ra, xem không đạp chết ngươi. Lão xâm giận tím mặt công kích càng dày đặc. Lăng Hàn không khách khí nữa, oanh trong cơ thể phun tuôn ra cường đại hỏa diễm, thần văn đan vào. Dựa vào, xâm ra ghét nhất chính là hỏa. Lão xâm ai kêu một tiếng. Vội vã rút ra hơn 10 trượng. Rốt cuộc không xe xuất thủ. Mà là đứng nghiêm. Đúng này thần diễm lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Băng xương thần diễm oai đều có thể khắc chế hắn. Tiện xâm, ngươi lại tới làm chi? Lăng Hàn hỏi. Lão xâm đặt mông ngồi ở trên tảng đá. Hai cái đùi vén thể hiện một cái thập phần lãng tư thái. Sau đó nói. Xâm ra muốn cho ngươi một cái cơ duyên. Phúc, nghiêm trang đùa giỡn lưu manh sao? Lăng Hàn cười nói. Nga, ngươi có thể cho ta cơ duyên gì? Lẽ nào định đem thân thể cống hiến ra đến? Vậy còn không mau đến trong bát đến. Phi phi phi, xâm ra không cảo cơ. Ngươi đừng đánh xâm ra quốc hoa chủ ý. Lão xâm lập tức nhảy dựng lên. Lăng Hàn lắc đầu. Này gốc tiện xâm trường ở nơi này bí cảnh chung. Rốt cuộc là làm sao sẽ dưỡng thành như vậy lưu manh phẩm tính. Lưu manh cũng có trời sinh. Ngươi mang xâm ra ly khai bí cảnh, xâm ra sẽ đưa ngươi chút thần dịch. Lão xâm khai xuất điều kiện. Chương 1193. 10 cái dâu nhân xâm. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc nói. Đầu tiên tại sao muốn ta mang ngươi đi ra ngoài? Ngươi không phải mọc ra hai chân sao? Hơn nữa kẻ trộm chạy trốn nhanh. Nhân loại ngu xuẩn. Ngươi không thấy bên ngoài có nhiều người như vậy bảo vệ sao? Có mấy cái càng là vô cùng mạnh mẽ. Nhân xâm ra nếu như đi ra ngoài. Khẳng định bị ngay lập tức bắt được hầm canh. Lão nhân xâm nói rằng. Ồ, ngươi lại biết bên ngoài có cường giả. Lăng Hàn vỗ tay một cái nói. Hóa ra. Làm bí cảnh mở ra thời điểm. Ngươi cũng đã canh giữ ở cửa. Hóa ra là muốn rời đi. Nhưng phát hiện có tinh thần cảnh thậm chí hằng hà cảnh tỏa chấn. Ngươi liền sợ. Dựa theo này nói đến. Cái cây nhân sâm hèn hạ này khả năng thời gian rất sớm liền nhìn chằm chằm hắn. Nhân sâm ra tuy rằng chạy trốn công phu rất cao. Nhưng đối với bên ngoài mấy tên cẩu nô tài vẫn là tương đối mà sợ hãi. Lão nhân sâm không giữ mồm giữ miệng. Nhân sâm ra biết. ngươi trên người có một cái bảo vật, có thể chứa đựng vật còn sống. Mượn nhân sâm ra ẩn thân một hồi, sau khi đi ra ngoài, nhân sâm ra thưởng ngươi tuyệt thế thần dịch. Lăng Hàn nhìn hắn, không khỏi thầm nghĩ đối phương nhìn thấy Trầm Trúc Nhi, hoàng kim nai, thì chảy nước miếng ráng rấp, không khỏi sắc mặt tối sầm lại, nói. Ngươi nói tới tuyệt thế thần dịch sẽ không phải là nước miếng của ngươi chứ? Tuy rằng này xác thực có thể xưng là nước quý, nhưng cùng tuyệt thế thần dịch chênh lệch cũng quá to lớn. Lão nhân sâm không khỏi mặt đỏ, ho khan một hồi nói. Nhân sâm ra đến thiên địa tạo hóa, khắp người đều là bảo vật, ngươi cho rằng ai cũng có thể được nhân sâm ra ngụm nước. Lão già này thật quá không phải đồ vật. Chờ hắn thoát nhà máy tám cơ. Mơ. Tị. Dơ. Vây. Báo lại chính là mấy cái ngụm nước. Ngươi là ở ô nhục người sao? Lăng Hàn có kè mặt cả, nói. Ngươi cắt một nửa lại đây, ta liền mang ngươi rời đi. Tiểu tử, ngươi quá tham lam, lại muốn cắt nhân sâm ra. Lão nhân sâm bảo đập như lôi. Xem ra ra ngươi nhân sâm chân, không đạp tỉnh ngươi. Một người một nhân sâm lại đánh đến, có điều chỉ là qua mấy chiêu liền đều ngừng lại. Nhiều nhất một cây dâu nhân sâm. Lão nhân sâm nói rằng, 100 cây. Lăng Hàn dở công phu sư tử ngoạm. Lăn, nhân sâm ra trên người tổng cộng mới 37 rễ tròm dâu, toàn giúp cho ngươi cũng không đủ. Lão nhân sâm kêu quái gì nói. Vậy thì 37 rễ được rồi. Lăng Hàn biết nghe lời phải. Không được, nhiều nhất 2 cái. Lão nhân sâm lắc đầu liên tục. Ra giá đến đòi giới đi, cuối cùng bọn họ quyết định vì là 10 cái. Đúng rồi, ngươi đến cùng là cái giống gì? Lăng Hàn cười hỏi. Tiểu tử thúi, dám làm nhục nhân sâm ra nhà ngươi. Lão nhân sâm đó là đạp một cước. Lăng Hàn đưa tay một cách, sau đó gật gù, nói. Không cần phải nói ta cũng biết, không phải nhân sâm lưu manh chính là thiếu đạo đức nhân sâm. Tức chết nhân sâm ra. Lão nhân sâm giơ chân, sau đó nói. Tiểu tử, ngươi phát cái đạo thề. Đạo thề chính là hướng về thiên địa đại đạo xin thề. Từ nơi sâu xa có thiên ý. Phát đạo thề mà không tuân, sẽ phải chịu thiên địa trừng phạt. Đây là tối kỵ. Không người nào dám trái với đạo thề. Lăng Hàn gật gù, phát ra một cái đạo thề. Đây là hướng thiên mà tuyên thề. Coi như hắn đổi thân phận khác cũng không thể lừa gạt thiên địa. Lão nhân sâm lúc này mới yên tâm, nhảy một cái nhảy đến vai của Lăng Hàn đầu, nói. Tiểu tử, vận khí không tệ đi ngâm đến 2 cái mỹ nữ. Cái lão nhân sâm này lại động sắc tâm. Lăng Hàn lắc đầu, cái lão nhân sâm này xuất phủ nhập thần, bị hắn phát hiện mình sử dụng hắc tháp. Đại khái hắn cũng quan sát mình thời gian khá lâu. Nhận rồi nhân phẩm của hắn sau. Lúc này mới sẽ ở Dược Sơn thì xuất hiện. Nhân sâm lưu manh, ngươi lúc nào đắc đạo thì tại sao muốn rời khỏi nơi này? Nhân sâm ra nuốt tinh hoa của thiên địa đến tinh khí của nhật nguyệt. Ngừng ngừng ngừng, không muốn nói khoác, vào thẳng đề tài chính. Lăng Hàn vội vã đánh gãy. Lão nhân sâm bất mãn hết sức, liền không thể để cho hắn thổi xét sao. Hắn nói nhỏ nửa ngày, có điều rốt cuộc vẫn là nói rồi đến. Ở mấy vạn năm trước thời điểm, hắn mở ra mông lung ý thức, bản năng thu nạp tinh khí đất trời, bắt đầu tu luyện. Nhưng cho đến khi gần nhất mấy trăm năm, hắn mới rốt cuộc hóa ra 2 tay 2 chân, có thể thoát khỏi đại địa ràng buộc, ngao du thiên hạ. Nhưng nơi này dù sao vẫn là quá nhỏ. Hơn nữa, theo hắn nắm giữ quy tắc thiên địa càng ngày càng nhiều, phát hiện nơi này ở nhằm vào hắn, phản phệ hắn, để hắn sinh ra nhất định phải rời đi bức thiết. Có thể mỗi cách trở trăm năm nơi này mặc dù sẽ mở ra 2 lần. Một lần có người tiến vào. Một lần có người ra. Nhưng bên ngoài nhưng là cường giả như mây. Để hắn không dám lỗ mãng. Chỉ lo đi ra ngoài liền bị hầm thành canh nhân sâm. Nhưng lần này hắn nhất định phải rời đi. Bởi vì hắn có loại cảm giác. Bỏ qua cơ hội lần này. Vậy thì không có lần sau. Ngao không tới xuống cái trăm năm, hắn thì sẽ bị bí cảnh phản phệ, xóa bỏ. Lăng Hàn không khỏi vỗ xuống bắp đùi, nói. Sớm biết như vậy, phải đem điều kiện mở đến càng áp hơn một ít. Ha ha, cùng nhân xâm ra nhà ngươi đấu, ngươi còn kém 20.000 năm. Lão nhân sơ, a, mơ, dương dương tự đắc. Lăng Hàn khà khà cười. May mà hổ nu không còn. Không phải vậy cái lão nhân xâm này hả hê như vậy. Phỏng chừng một giây sau liền bị này kẻ tham ăn nhét vào trong nồi hầm thành canh. Tiểu tử, ngươi không nên cười đến như thế khiếp người, nhân sâm ra nổi da gà đều muốn đi ra. Lão nhân sâm đánh run cầm cập. Ngươi từ đâu tới nổi da gà? Hồ Phỉ Vân hiếu kỳ. Lão nhân sâm nhất thời trừng mắt, nói. Nhân sâm ra đây là dùng tỉ dụ thủ pháp, tiểu cô nương có hiểu hay không? Xem, ngươi, không nhỏ, làm sao đầu óc đần độn như vậy đây? Lăng Hàn lắc lắc đầu, nói. Ngươi miệng hèn hạ như thế, sớm muộn phải bị thiệt thòi. Phi cửu thiên thập địa, nhân sâm ra mặt cho tiêu dao. Chỉ cần rời đi nơi này, ai có thể tóm được nhân sâm ra. Lão nhân sâm mạn không để ý mà nói, có vẻ tương đương mà có tự tin. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Sau này, ta giới thiệu cho ngươi một người quen biết một chút. Không thể chờ đợi được nữa mà muốn xem đến hổ nu trà đạp cái cây lão nhân sâm này hình ảnh. Không lý do, Lăng Hàn chính là tin tưởng hổ nu có thể kềm chế được cái cây lão nhân sâm này. Lão nhân sâm phi thường cơ linh. Lúc không có người rồi cùng Lăng Hàn khoác lác đánh rắm. Tình cờ cũng sẽ đi đùa giỡn Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân. Vậy tự nhiên là bị Lăng Hàn vung kiếm chém đến hoa hoa gọi thôi. Đều là không có thực hiện được. Có người ngoài đến rồi, hắn liền chui xuống đất, ở đây căn bản không có ai có thể phát hiện hắn. Tiểu tử, ngươi muốn đi cuối cùng kho báu. Biết được Lăng Hàn chuyến này điểm cuối thì, lão nhân sâm không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Nơi đó không phải là địa phương tốt gì. Nhân sâm ra có mấy lần đi ngang qua thời điểm, đều sẽ sinh ra trong lòng run sợ cảm giác. Há, ngươi có biết tình huống cụ thể? Lăng Hàn tuy rằng có hắc tháp, tự tin có thể giữ được tính mạng. Có thể hắc tháp cũng không phải vạn năng. Vạn nhất bị vây ở nơi đó, liền chơi không vui. Nơi đó tử khí trùng thiên, nhân sâm ra mới chẳng muốn tới gần, làm sao biết? Lão nhân sâm lắc đầu liên tục. Lăng Hàn trầm ngâm chốc lát, vẫn là quyết định muốn đi. Đầu tiên hắn đã đáp ứng rồi người, không thể thất tín. Thứ hai, hắn cũng hiếu kỳ. Đi qua Ưng Sơn. Sau, hoàn cảnh của nơi này liền trở nên hoang vu đến. Khắp nơi có thể nhìn thấy đại chiến sau đó phế cảnh. Từng tòa bị san bằng núi lớn cho thấy lúc trước chiến đấu có cỡ nào đến kịch liệt. Đây chính là thần giới sơn mạch cỡ nào vững chắc. Bây giờ lại bị ngay cả dễ xóa đi, người xuất thủ tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Không có yêu thú, không có thần dược, chỉ có một cái hoàng tuyền ở trên bầu trời chạy trồm. Chương 1194. Mở ra kho báu nơi này hầu như liền không nhìn thấy người. Bởi vì mọi người đều biết đây là một nơi hoang vu. Vậy sao lại làm sao có khả năng có người lại đây lãng phí thời gian đây? Đại địa tỏa ra ngay u ám sắc khí tức, dâng lên đại khái khoảng 2 trượng độ cao, không ngừng biến ảo các loại hình thái. Khá là quái dị. Nhưng khí tức như vậy cũng không tai nạn. Xưa nay chưa từng nghe nói ai hấp thụ khí tức như vậy mà chết. Năm đó đại chiến sau đó lưu lại sao? Lăng Hàn suy đoán ngay. Đó là vài ngày sau. Phía trước xuất hiện một tòa cung điện, xây ở một tòa dưới chân núi lớn. Mà hoàng tuyền khởi nguyên rõ ràng là ngọn núi lớn này. Từ trên đỉnh ngọn núi ầm ầm mà xuống, hóa thành ở trên bầu trời dòng sông chảy trồm. Các ngươi tiến vào hắc tháp đi. Lăng Hàn nói rằng không muốn để cho các nàng mạo hiểm. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu. Bắt đầu từ nơi này nàng căn bản bang không được Lăng Hàn. Ngược lại sẽ cho Lăng Hàn thêm phiền phức. Không bằng đi trong hắc tháp nỗ lực tu luyện, đem thực lực tăng lên. Chí ít sau này sẽ không cho Lăng Hàn cản trở. Hồ Phỉ Vân nhưng là có chút không tình nguyện. Nàng là người hiếu kỳ bảo bảo. Nơi này âm u khủng bố. Tuy rằng làm cho nàng lông tơ dựng lên, rồi lại hứng thú dày đặc. Không muốn bỏ qua đặc sắc trò hay. vừa lừa vừa dụ, cuối cùng cũng coi như đem Hồ Phỉ Vân thu vào hắc tháp. Này nhân sâm ra cũng phải đi vào. Lão nhân sâm nói rằng con ngươi xoay chuyển lợi hại. Lăng Hàn biết cái tên này khẳng định là động sắc tâm, muốn nhân lúc Lăng Hàn không còn thời điểm đi đùa giỡn hai nữ. Chỉ là khà khà khà, vậy nhưng là hắc tháp nha, bên trong thậm chí còn có một vị thánh nhân. Tốt, Lăng Hàn gật đầu. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích là tốt rồi. Hắn lấy thần thức bao vây, đem lão nhân sâm thu vào hắc tháp. Chỉ cần thần thức của hắn cường độ vượt qua đối phương, liền không cần đối phương thuận theo, có thể mạnh mẽ thu vào hắc tháp. Có điều, lão nhân sâm tốc độ quá nhanh. Hắn không bé ngoan đứng. Lăng Hàn vẫn đúng là không có cách nào lấy thần thức đem đối phương bao lấy. Sát, đây là địa phương nào? Còn có cái này cây là xảy ra chuyện gì để nhân sâm ra cảm giác gặp phải lão tổ tông? Mẹ kiếp, cái chùm sáng này là cây ruộng gì, dáng vẻ thật là khủng khiếp. Hoa, mau thả nhân sâm ra đi ra ngoài. Lão nhân sâm đầu tiên là hiếu kỳ, sau đó kinh ngạc thốt lên, cuối cùng kêu thảm thiết. Lăng Hàn không thèm để ý, nhanh chân mà đi, đây là trạm cuối cùng của bí cảnh. Hắn đi tới cửa cung điện, cái này cửa lớn đóng chặt ngay, mà nơi cửa đã đứng 5 người. Ngoại trừ khung bội sam ở ngoài, những người khác đều đến. Hàn huynh, 5 người này đều là hướng về Lăng Hàn gật gù. Cũng không có bởi vì bị trước Lăng Hàn cướp hạ xuống 4 giọt thiên nguyên chân dịch mà phát lên lòng ganh tị. Có thể có, nhưng bọn họ đều rất tốt mà giấu ở đáy lòng. Như bọn họ vương giả như vậy thiên kiêu, đều là tin chắc mình vô địch. Há có đố kỵ người khác đạo lý. Lăng Hàn gật gù nói. Các vị đến hay lắm sớm. Ha ha, cũng đều là đã tới chưa bao lâu. Thạch An Quốc cười nói, hắn nhìn Lăng Hàn trong ánh mắt né qua một đạo kiêng kỵ. Chỉ lấy sức chiến đấu mà nói, hắn có thể áp chế Lăng Hàn. Có thể sinh tử giao chiến. Này thắng khẳng định là Lăng Hàn. Rất đơn giản, đối phương phòng ngự thật đáng sợ, hắn căn bản không thể đánh tan. Đối thủ như vậy, để hắn hoảng sợ. Khung sư muội còn chưa tới, nói vậy là trên đường gặp phải cơ duyên gì. Vũ Văn Thông nói, lấy thực lực của bọn họ, ở đây hẳn là vô địch. Bởi vậy không tồn tại khung bội sam tao ngộ cường địch, dẫn đến bị bán ở chân, không thể đúng lúc chạy tới. Bọn họ đều là ngồi xuống, nhàn dối cũng đúng nhàn dối. Sáu ha liền bàn về nói tới. Sáu đại vương giả đều là tu gia cực cảnh, ở võ đạo nắm giữ ngay thiên phú kinh người. Lẫn nhau thảo luận bên dưới, đều là cảm thấy thu hoạch không ít. Chờ hai ngày sau, khung bội sam mới rốt cuộc đến. Vậy bắt đầu đi. Trên cửa chính của cung điện, tổng cộng có 14 ao gài bẫy. Mỗi cái ao trong hố vừa vặn có thể thả một bàn tay đi tới. 7 người đứng sóng vai, dồn dập đưa bàn tay đè lên. Ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau phát lực. Hà Thao nói u, v, k, w, w, m. Còn lại 6 người đều là gật đầu, lúc này tự nhiên ai cũng sẽ không đi tính toán bởi cách nào đến phát hiệu lệnh. 1, 2, 3. Đếm tới 3 thời điểm, 7 người đồng thời phát lực, đem sức mạnh thôi phát đến mức tận cùng. Mà khi bọn họ đem sức mạnh tăng lên tới sơn hà cảnh đỉnh cao thất tinh sau đó, bọn họ dưới tay ao gài bẫy càng là phát ra quang. 2 cái, 4, 6 cái, 8 cái. Làm 14 ao gài bẫy cùng nhau phát sáng thì thẻ thẻ thẻ, bịt kín cung điện cửa lớn từ từ mở ra. 7 người nhưng trái lại đều thối lui một bước, lộ ra vẻ cảnh giác. Đối mặt khả năng bảo tàng kinh thiên, bọn họ trái lại càng thêm nhỏ. Cũng không có bị tham lam che khuất tâm cùng con mắt. Bên trong cung điện nguyên bản đen kịt một mảnh. Thế nhưng làm cửa lớn triệt để mở ra thì bên trong từng ngón cây cột bắt đầu phát sáng. Đem toàn bộ cung điện chiếu lên là đèn đuốc sáng choang. Hí! 7 người tất cả giật mình bởi vì ở tiến vào vài chục trượng địa phương nằm úp sấp một bộ thi thể. Người này khi còn sống cực kỳ cao to. Có ít nhất cao 3 trượng. Cả người đều làm màu xanh lam. Mặc một bộ kim loại áo giáp, nhưng bị đập nát, da rẻ đều là xuyên thủng, lộ ra bạch cốt âm u. Ở bên cạnh của thi thể có khắc mấy dòng chữ. Thất tinh đúng chỗ truyền nhân của ta hiện. Mơ ma minh giới, giết giết giết. Trời xanh bất công oán hận hận. Hà Thao trầm ngâm nói. Thất tinh đúng chỗ. Hiển nhiên là chỉ chúng ta. Bảy cái người tu ra cực cảnh sức mạnh. Đồng loạt ra tay mới có thể mở ra cung điện. Mà truyền nhân của ta hiện là chỉ trong chúng ta một cái có thể có được truyền thừa sao. Trầm Trúc Nhi đi lên vài bước có thể mặt cười nhưng là ngơ ngác biến sắc. Vội vã lui trở về nói. Vị tiền bối này quá mạnh mẽ. Ta căn bản không thể gần người. Một luồng sát khí tựa hồ có thể mang ta xé thành nát tan. Lăng Hàn nguyên bản ngồi chồm hổm trên mặt đất, vừa đứng lên, nói. Cái gạch đất này cũng đúng kiên cố cực kỳ, ta lấy thần kiếm cắt chém đều là không cách nào lưu lại dấu vết. Phải biết, trên đất này mấy dòng chữ hẳn là cái cường giả da xanh này trước khi chết dùng ngón tay khắc xuống. Bởi vì trong tay hắn cũng không vũ khí. Mà ngón trỏ càng là đứng ở cuối cùng trên cái chữ hận kia. Một cái sử dụng kiếm đều là không để lại dù cho một chút xíu dấu vết. Một cái khác dùng ngón tay nhưng là khắc ra chữ. Chênh lệch rất lớn. Vừa xem hiểu ngay. Bảy người đều là vòng quanh đi. Vị này da xanh cường giả tuy rằng đã sớm chết. Có thể hổ chết uy ở. Căn bản không cho gần người. Dù cho bọn họ đều là tu ra cực cảnh thiên kiêu. Có thể ở nhân vật như vậy trước mặt vẫn là nhỏ bé cực kỳ. Tuyệt đối là hằng hà cảnh cường giả. Ta mặc dù không cách nào phỏng đoán tu vi của thượng nhân. Nhưng vị tiền bối này đem tới cho ta cảm giác nhưng cùng thượng nhân tương tự. Vượt xa khỏi tinh thần cảnh. Này truyền thừa của hắn. Cực kỳ quý giá. Trầm Trúc Nhi bọn người là thay đổi sắc mặt. Nếu như có thể được một vị hằng hà cảnh truyền thừa. Vậy là cái gì tạo hóa? Tuy rằng Tam Nguyên Thượng Nhân cũng thu lấy 9 tên đệ tử. Có thể làm sư phụ đều sẽ lưu trên như vậy một hai tay. Sẽ đem tuyệt học giữ nhà giấu đến cuối cùng. Mới dạy cho một tên y bát đệ tử. Những người khác nhất định không thể hoàn toàn đến sở học. Nhưng nơi này không giống nhau. Vị này da xanh cường giả đã sớm chết. Bởi vậy hắn lưu lại truyền thừa khẳng định là hoàn chỉnh. Ai không động tâm. Chương 1195. Bí pháp đầy trời bên trong cung điện. Bồng bềnh ngay từng cái quả cầu ánh sáng. Mà nhìn kỹ. Quả cầu ánh sáng trong lại có vô số văn tự đang chuyển động ngay. Nhưng lúc ẩn lúc hiện. Nhìn ra cũng không phải vô cùng rõ ràng. Những kia đều là công pháp truyền thừa. Ta thật giống nhìn thấy nhỏ hơn Đại La Thanh Tâm Quyết lớn hơn. Nhỏ hơn Tử Yên Trường Pháp lớn hơn. Nhỏ hơn Trúc Tâm Kiếm lớn hơn. Bảy người nhìn chằm chằm xem, dồn dập mở miệng nói rằng có chút quả cầu ánh sáng trong văn tự tương đối dễ dàng bắt giữ. Cái gì Thiện Nguyên Tâm Kinh? Ta từng ở trong một cái cổ giáo nhìn thấy bản thiếu. Đây là một môn công pháp ghê gớm. Chính là trong cổ giáo này cũng chỉ có bản thiếu. Có người nói sau khi tu luyện thành. Bên trong nguyên lực sẽ mang vào sức mạnh lôi đình. Dễ dàng phá tan phòng ngự của đối thủ. Hà Thao đột nhiên kinh hô. Đây là một môn cổ công. Truyền thừa không biết vạn năm. Đã sớm giật nhỡ. Chỉ ở trong một số truyền thừa cổ xưa mới có vụn vặt ghi chép. Hiện tại xuất hiện ở đây, sẽ là hoàn chỉnh cổ công, vẫn là bản thiếu như cũ. Nếu là hoàn chỉnh, môn công pháp này đem quý giá đến tột đỉnh. Hiện tại mọi người đều biết, đây quả thật là một kho báu, giá trị vượt quá tưởng tượng. Xèo Trầm Trúc Nhi trước tiên nhảy lên, hướng về một con quả cầu ánh sáng tóm tới. Tốc độ của nàng nhanh chóng, cấp tốc tiếp cận, tay nhỏ thò ra. Đang muốn tóm gọn thời điểm. Chỉ thấy con kia quả cầu ánh sáng càng là chuyển động. Hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn. Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc đào tẩu. Trầm Trúc Nhi cái này nhảy một cái thế đi dùng hết. Thân hình bắt đầu rơi xuống. Tay trắng trở về. Còn lại 6 người đều là kinh ngạc. Trầm Trúc Nhi có thể không thể so trong bọn họ người nào yếu. Có thể nàng ra tay lại vô công. Vậy mấy người bọn họ ra tay cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Muốn có được những truyền thừa khác, không dễ dàng. Bảy người đều là không tiếp tục nói nữa, mà là nhìn chằm chằm mình đúng ý bí pháp, sau đó ra tay đi bắt. Lần này, đầy trời quả cầu ánh sáng đều giống như sống lại. Như ngư bình thường bơi lội ngay. Quang ảnh làm loạn, khiến người ta hoa cả mắt. Như thế một trận với tay sau, bảy người đều là lục tục ngừng lại. Mà khi người cuối cùng cũng dừng lại sau đó, vậy chút quả cầu ánh sáng cũng theo ngừng lại. Dường như đốm nhỏ giống như treo ở không trung. Thực sự là không dễ làm. Bảy người cao mày, bọn họ tuy rằng đều là vương giả trong thế hệ tuổi trẻ, có thể hiện tại nhưng là khó khăn lên. Xèo xèo xèo. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bảy viên quả cầu ánh sáng đột nhiên run lên. Sau đó hướng về bảy người thật nhanh bắn tới. Lăng Hàn bảy người vội vã đưa tay đi bắt. Đùng đùng đùng. Dễ như ăn cháo. Bọn họ một người bắt được một quả cầu ánh sáng. Chuyện gì thế này, trước bọn họ làm sao bắt đều là không bắt được. Hiện tại ngược lại tốt, chủ động đầu hoài tống bão. Đùng đùng đùng đùng. Quả cầu ánh sáng từng cái vỡ vụn. Mà vô số văn tự. Đồ án ở bảy người trong đầu hiện lên. Đối ứng ngay. Nhưng là một môn tổng công pháp cùng võ kỹ. Lăng Hàn không biết những người khác được chính là cái gì. Hắn được chính là một môn thân pháp. Tên là truy tinh bộ. Đạt tới đỉnh cao có thể một bước bước lên cửu thiên bắt trăng hái sao. Cái này đương nhiên là có chút khuyết đại. Nhưng cũng có thể nhìn ra môn thân pháp này bất phàm. Cụ thể có thể tu luyện tới trình độ nào. Vậy liền muốn đến xem một người tạo hóa cùng ngộ tính. Hắn ở trong đầu đem môn thân pháp này qua một lần. Chỉ cảm thấy phiền phức cực kỳ. Hắn tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể lý giải. Ít nhất phải tiêu tốn mấy năm. Thậm chí mười mấy năm. Mấy chục năm thời gian ở trên mặt này. Thần cấp pháp quyết đều là như vậy. Trận pháp cũng được. Đan phương cũng được. Hiện tại là thân pháp. Đều cần tiêu tốn thật dài rất lâu mới có thể lĩnh ngộ. Nắm giữ cùng vận dụng. Lăng Hàn nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn có luân hồi thụ. Thời gian thật không là vấn đề. Mà cần càng dài thời gian mới tham ngộ ra đến. Nói rõ môn thân pháp này liền càng là quý giá. Giá trị càng cao. Trầm Trúc Nhi sáu người cũng dồn dập lộ ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên tất cả đạt được một môn bí pháp phi phàm. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu nhìn ngay phía trên quả cầu ánh sáng toát ra vẻ nhất định phải được. Tùy tiện hạ xuống một cái quả cầu ánh sáng đều là vô thượng bí pháp. Nếu có thể toàn bộ được. Cái này giá trị cao đến đem không cách nào hình dung. Nhưng là không còn quả cầu ánh sáng rơi xuống tựa hồ cho bọn họ một cái chính là bọn họ mở ra nơi này khen thưởng. Bảy người lần thứ hai triển khai truy đuổi. Đương nhiên đều là thất bại. Mà chờ bọn hắn dừng lại sau đó. Cũng không có gặp nhóm thứ hai quả cầu ánh sáng hạ xuống. Để bọn họ rất là thất vọng. Bảo Sơn liền ở trước mặt. Nhưng là không thể nào kỳ môn mà vào a. Đáng trách. Khà khà khà. Muốn càng nhiều công pháp sao? Một thanh âm đột nhiên lại vang lên. Thăm thắm như vậy. Tựa hồ ngay ở bên tai của chính mình. Lại tựa hồ như lại xa cuối chân trời. Ai? Bảy tên vương giả đều là kinh hãi. Lớn tiếng quát lên. Hiện thân voi. Không muốn lén lén lút lút. Như thế muốn gặp bản tòa sao? Mơ thanh này lần thứ hai âm u như vậy tung bay. Chỉ thấy trong sân bay lên từng tia hắc ám khí. Cái này cùng bên ngoài hắc khí một mạch kế thừa. Hơn nữa, càng nhiều một luồng mùi chết chóc. Những khí thể này ngưng tụ thành một cái hình người, xuất hiện ở giữa bảy người. Ngươi là ai? Thạch An Quốc lập tức hỏi. bản tọa tự nhiên là chủ nhân của nơi này. Hình người trạng thái khí nói rằng. Lăng Hàn bảy người hai mặt nhìn nhau đều là uốn cong khom lưng, nói. Xin ra mắt tiền bối. Bọn họ đều là một thân ngông nghênh. Đương nhiên sẽ không quỳ xuống. Có thể cầm bí pháp của người ta là sự thực. Vậy hành cá lễ cũng đúng phải. Miễn. Hình người trạng thái khí nhấc lên tay. Hình tượng của hắn cũng không ổn định. Không ngừng lay động ngay. Vặn vẹo ngay. Bọn ngươi đều là thiên tài Trác Việt hạng người. Có thể chiếm được bản tỏa hướng về tuyệt thế truyền thừa. Đa tạ cùng tiền bối. Bảy người lại thi lễ. Có điều bản tỏa chỉ cần một cái truyền nhân. Các ngươi ai muốn bái bản tỏa làm sư phụ? Hình người trạng thái khí lại hỏi. Lăng Hàn bảy người lần thứ hai nhìn nhau một cái, dồn dập hỏi. Không biết tiền bối lại muốn thu ai làm đệ tử? Tuy rằng cái này hình người trạng thái khí tự xưng là chủ nhân nơi đây, nhưng hắn nói rằng liền phải tin tưởng sao? Bảy người có thể trở thành vương giả, tự nhiên có mình chủ kiến, há có thể dễ tin người khác? Muốn bàn tòa tuyển. Hình người trạng thái khí cố ý dừng một chút. Ở bảy người trên người từng cách đảo qua. Thật giống muốn nhìn một chút bảy người phản ứng. Có thể Lăng Hàn bảy người lại làm sao có khả năng dễ kích động. Đều là sắc mặt bình tĩnh. Không chút khẩn trương. Chính là hắn. Hình người trạng thái khí chỉ tay một cái. Hình ảnh ngắt quãng ở trên người Lăng Hàn. Ta. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Thật không tiện, ta vô ý bái sư. Coi như muốn bái sư, hắn trong hắc tháp cũng có một cái thánh nhân, không cần thiết bái người trước mặt làm sư phụ. Hình người trạng thái khí không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Lăng Hàn lại có thể từ chối ý tốt của hắn. Bái cường giả là sư, đối với tuyệt đại bộ phận phần người đến nói, đây đều là không cách nào từ chối mê hoặc. Có thể Lăng Hàn nhưng lắc đầu đến không chút do dự. Hình người trạng thái khí ánh mắt đảo qua chỉ về Trầm Trúc Nhi. Vậy còn ngươi có thể nguyện bái bản tỏa làm sư phụ? Trầm Trúc Nhi hơi do dự, nói. Vãn bối sớm có sư thừa cũng vô ý bái sư. Lại bị từ chối. Hình người trạng thái khí khóe miệng có chút co giật, hắn nhưng là bị đả kích. Vậy các ngươi đây? Hắn chỉ về còn lại 5 người. Năm người này lẫn nhau nhìn, dồn dập lắc đầu. Cái thứ nhất này liền mở ra mê người điều kiện để bọn họ bái sư, để bảy người đều là sinh ra hoài nghi. Chương 1196. Đoạt xác hình người trạng thái khí có chút tức giận, càng có chút không thể tiếp thu. Bảy người. Lại không có một cái sẵn lòng bái ông ta làm thầy. Mỗi một người đều coi chính mình là sáng thế cảnh thánh nhân sao? Hắn lạnh nhạt nói. Các ngươi đã cũng không muốn bái bản tỏa làm sư phụ. Vậy nơi đây bí pháp cũng không có duyên với các ngươi sống lại tính phúc rất đơn giản. Hắn dừng một chút. Lại tiếp tục nhìn bảy người. Thấy mọi người ánh mắt đều là hơi nhảy một cái. Không khỏi lộ ra một tia đến sắc. Hắn liền không tin. Nhiều như vậy bí pháp đặt trước mặt. Những cái này hàng tiểu bối còn có thể bảo vệ bản tâm. Chống lại mê hoặc. Có điều, những bí pháp này ở bản tỏa cũng không hề có tác dụng. Chính là toàn bộ ban cho các ngươi cũng không sao. Hình người trạng thái khí lại nói, hắn lại ngừng lại. Lúc mấu chốt đều là kẹp. Lăng Hàn trước tiên nói. Xem ra tiền bối là có điều kiện gì. Hình người trạng thái khí cười cợt, nói. Cũng không tính là điều kiện gì. Bản tỏa đã sớm hóa đạo. Hiện tại lưu lại cũng chỉ là một đạo ý chí. Coi như muốn hái những kia bí pháp cũng không thể. Vì lẽ đó, bản tỏa cần trong các ngươi một cách đảm nhiệm thể xác, mới có thể đem những kia bí pháp lấy xuống. Ai muốn những bí pháp này? Vậy liền đem thân thể mượn cho bản tỏa dùng một lát. Không phải vậy. Bản tỏa cũng không thể ra sức. Lời ấy nói xong, Lăng Hàn bảy người đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Cái này không phải đoạt xác sao? nói rất êm tai, mượn thể xác hái bí pháp quả cầu ánh sáng, nhưng vạn nhất cuối cùng không rời khỏi đi tới đây. Còn có, hắn nói rằng đã hóa đạo, chỉ để lại một đạo ý chí, nhưng điều này có thể bảo đảm sao? Vạn nhất đây là đạo tàn hồn, vậy làm cho đối phương tiến vào thân thể, chẳng khác gì là đưa dê vào miệng cọp. Ai muốn bí pháp? Hình người trạng thái khí nói rằng tràn đầy đều là mê hoặc. Lăng Hàn bảy người đều là không nói. Dồn dập làm ra phòng ngự tư thái. Cái này hình người trạng thái khí tuy rằng vừa lên đến liền bày ra rất khách khí dáng dấp. Nhưng ai biết hắn bị cự tuyệt sau đó có thể hay không thẹn quá thành giận. Không có người sao? Hình người trạng thái khí lại nói. Gặp Lăng Hàn bảy người đều không hề trả lời ý của hắn, không khỏi thở dài, nói. Bản tọa vốn là muốn dùng đơn giản điểm biện pháp, nhưng nhìn tới. Hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp khó khăn. Ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ vào Lăng Hàn nói. Ngươi là thích hợp nhất của bản tọa thân thể. Thể xác cường hoành liền bản tọa đều là trước đây chưa từng thấy. Có thể ở Sơn Hà cảnh tu đến nước này. Cổ kim không thấy. Có điều thần hồn của ngươi cũng đồng dạng cứng cỏi đến kinh người. Bản tọa có thể không chắc chắn đem xóa đi. Cảm ơn tiền bối khích lệ. Chỉ là tiền bối tựa hồ cũng có chút tầm nhìn hạn hẹp. Thiên hạ hướng về lớn. Có thể người nơi nào không có. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Đối phương tiên lễ hậu binh. Trước tiên cầm bí pháp làm kẹo hấp dẫn người. Có thể phát hiện không có ai bị lừa sau. Bắt đầu muốn lấy ra lớn bổng. Đã như vậy, Lăng Hàn tự nhiên cũng không cần khách khí. Còn nữa, đối phương trước tiên lấy lời dụ, nói rõ cái gì. Cái này hình người trạng thái khí tất nhiên không còn nữa hằng hà cảnh mạnh mẽ. Không phải vậy cần dụ dỗ chỗ bọn họ chút sơn hà cảnh. Hình người trạng thái khí cũng không có tức giận, chỉ là lắc đầu một cái, nói. Bản tỏa tung hoành thiên hạ vô số năm. Có thiên tài gì là bản tỏa chưa từng thấy? Ha ha! Hắn lại tiếp tục nhìn về phía Trầm Trúc Nhi. Bản tỏa có thể cảm giác được tiểu cô nương này trong cơ thể có dòng máu mạnh mẽ lực lượng. Đáng tiếc à đáng tiếc! Thần hồn có bí pháp bảo vệ. Lấy bản tỏa thực lực bây giờ không đủ để lay động. Hắn từng cái chỉ điểm. Đem bảy người sở trường phân biệt nói ra. Để bảy người đều là hoảng sợ. Cái tên này nhãn lực cũng quá cao minh. Nói tới là nửa điểm cũng không kém. Cuối cùng. Hình người trạng thái khí chỉ về Ngô Triết nói. Thực lực ngươi yếu nhất. Thiên phú dù sao cũng kém cỏi nhất. Bản không phải bản tỏa tốt nhất linh hồn vật dẫn. Có điều, nhưng là tốt nhất chiếm cứ, bản tỏa cũng sẽ không soi mói. Nói cái này hình người trạng thái khí đột nhiên hóa thành một đạo sợi, hướng về Ngô Triết phóng đi. Ngô Triết tự nhiên sớm có phòng bị. Vội vã song trưởng một sai. Đem sức mạnh tăng lên tới đỉnh cao. Gần 90 đạo thần văn hiện lên. Đem hắn chăm chú bao vây số 5 phin. Bởi vì không biết cái này hình người trạng thái khí đến cùng là thứ đồ gì. Hắn cũng không cầu có công chỉ cầu không qua. Đem mình bảo vệ lại nói. Thần văn lóng lánh, đây là quy tắc thiên địa càng là cực cảnh chi uy. Có thể đối mặt những cái này dù gì khí thể thì nhưng là không hề tác dụng. Cái đạo này khí xuyên qua hắn phòng ngự. Từ Ngô Triết trong miệng tiến vào. A, Ngô Triết nhất thời kêu to. Tứ chi mở ra. Ngửa đầu hướng lên trên. Vậy chút khí thể chính đang vô cùng vô tận mà đi vào trong miệng hắn. Ở đỉnh đầu của hắn hình thành một cái đám mây. Tử dị cực kỳ. Hừ, Lăng Hàn sáu người đương nhiên sẽ không ngồi yên. Dồn dập lấy ra thần binh. Hướng về phía trên đoàn kia khí thể chém tới. Cạc cạc cạc, chỉ bằng các ngươi cũng muốn thương tổn đến bản tỏa. Sớm không biết mấy cái kỷ nguyên. Khối không khí trong phát ra âm thanh thẳng vào thức hải, đây là thần hồn truyền âm. 9K8 mứt mặt cho 6 đại vương giả làm sao công kích. Vậy khối không khí chỉ là không ngừng biến hóa ngay hình dạng. Căn bản chém không tổn thương cái này thần bí tồn tại. Mà những khí thể này cũng ở đây cuồn cuộn không ngừng tiến vào Ngô Chiết trong cơ thể. Để hắn cái bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bắt đầu bành trướng. Cũng chỉ là chỉ trong chốc lát. Ngô Chiết cái bụng đã so với nồi chảo còn lớn hơn. Thật giống đã biến thành một cái siêu cấp tên béo. Mà vẻ mặt hắn cũng đúng vô cùng thống khổ. Trên mặt có mạch máu từng ngón nhảy lên ngay. Con ngươi đều muốn bỏ ra đến. Mặt của hắn hình cũng ở đây biến hóa ngay. Một hồi là chính hắn. Một hồi lại đã biến thành khác một khuôn mặt. Quái lạ cực kỳ. Xèo. Lúc này. Cuối cùng một điểm khí thể cũng đi vào Ngô Chiết trong miệng. Mà hắn cái bụng cũng trong chớp mắt khôi phục nguyên trạng. Thật giống vừa nãy dáng dấp kia chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Hắn mờ mịt nhìn về phía Lăng Hàn 6 người. Đưa tay ra vừa định muốn nói cái gì. Nhưng là đột nhiên ôm lấy đầu của chính mình. Lần thứ 2 kêu lên thảm thiết. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn phun trào đi ra. Âm u tà ác tràn ngập tử khí. Dường như bên ngoài kia hoàng tuyển. Không được. Hắn cũng bị đoạt xác. Một khi thành công, thực lực của hắn khả năng xuất hiện biến hóa kinh người. Lăng Hàn 6 người đều là kinh ngạc thốt lên. Tuy rằng đoạt xác chuyện như vậy rất ít phát sinh. Bình thường cái cường giả nào sẵn lòng bỏ qua cơ thể chính mình. Đi chiếm cứ một người khác thân thể. Đoạt xác. Mang ý nghĩa muốn từ bỏ mình nguyên bản tu vi. Hơn nữa. Quy tắc thiên địa phán đoán một người tuổi thọ độ dài là lấy thần hồn làm cơ sở chuẩn. Coi như sắp hết chết già cường giả chiếm cứ tuổi trẻ võ giả thân thể. Cũng không thể lấy tuổi trẻ thân thể đến một lần nữa tính toán sinh mệnh. Thật là để cái tồn tại thần bí này đoạt xác thành công. Này lấy đối phương cực khả năng hằng hà cảnh thủ đoạn. Sức chiến đấu chắc chắn xuất hiện đáng sợ tăng lên. Giết, Vũ Văn Thông quyết định thật nhanh. Lấy Ngô Chiết thực lực căn bản không thể chống lại thần bí tồn tại đoạt xác. Vậy sao bọn họ cũng không thể có năng lực đem đối phương thần hồn đuổi ra ngoài? Bởi vậy, bọn họ duy nhất có thể làm chính là nhân lúc đoạt xác còn chưa hoàn thành thời điểm đem Ngô Chiết giết. Giết, Trầm Trúc Nhi cũng gật đầu. Đệ tử của Lấm Thiên Tông không thể tự giết lẫn nhau. Vậy cũng đến xem tình huống. Hiện tại Ngô Chiết đã không phải Ngô Chiết. Mà là sắp trở thành một vị đáng sợ ma đầu. Chém ở tã lót bên trong. 6 người đồng thời ra tay. Hướng về Ngô Chiết công tới. Chương 1197. 6 vương giả liên thủ Ngô Chiết tuy rằng cũng đúng vương giả trong thế hệ tuổi trẻ. Nhưng không phải không thừa nhận. Hắn là trong 7 người yếu nhất. Cái này cũng là hắn bị thần bí tồn tại nhìn chằm chằm một trong những nguyên nhân. Vượt qua yếu, càng tốt đoạt xác, cơ hội thành công càng cao. Đoạt xác, nghịch thiên phản mà. Dù cho là như vậy, nhân vật mạnh mẽ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ có thể lựa chọn Ngô Chiết cái này. Yếu gà. Lấy sử dụng tốt nhất cơ hội thành công. Hiện tại Ngô Chiết bị 6 đại vương giả liên thủ ngang oanh. Chỉ sợ là một chiêu liền bị thuấn sát tê. Hơ. To. Y. Sơ. To. Nơ. Gơ. Lại tính phúc rất đơn giản. Vù. Công kích tập kích đến. Chỉ thấy Ngô Chiết nhưng là giơ lên cánh tay trái. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Một đạo lực vô hình xuất hiện. Đem 6 người công kích toàn bộ ổn định. Hắn nhòn miệng cười, nói. Bình tĩnh đừng nóng, chờ bản tỏa hoàn toàn thích ứng bộ này thân thể, lại đem toàn bộ các ngươi giết. Cái này nở nụ cười, âm u cực kỳ, tà ác cực kỳ. Lăng Hàn 6 người kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Nơi này nhưng là có cấm chế tồn tại, sẽ nhằm vào nhật nguyệt cảnh trở lên sức mạnh. Đối phương cái này vừa ra tay liền đem sự công kích của bọn họ toàn bộ ổn định. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối vượt qua sơn hà cảnh. Tại sao không có gặp cấm chế phản phệ? Ha ha, cái này không phải sức mạnh mà là quy tắc. Ngô Chiết cười nói. Nhưng hắn hiện tại trên mặt có ngay màu đen khí tức quấn quanh. Tự nhiên không còn là hóa ra người kia, mà là bị đoạt bỏ thay thế được thần bí tồn tại. Hắn hết sức tốt tâm địa giải thích. Bản tỏa năm đó hầu như đứng hằng hà cảnh đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào sáng thế cảnh. Đối với quy tắc nắm giữ há lại là các ngươi những cái này lâu la có khả năng tưởng tượng. Hắn nhẹ nhàng vặn vẹo ngay thân thể. Đùng đùng đùng. Cả người xương cốt vang rền. Hắn hình thể xuất hiện biến hóa to lớn. Tựa hồ chính đang cải tạo ngay thân thể này dáng dấp. Lấy thích ứng thói quen của hắn. Phá. Lăng Hàn sáu người đều là đại triển thần uy, dồn dập thoát vây. Đối phương đã từng đứng đến độ cao tuy rằng đáng sợ, có thể dù sao chỉ còn dư lại một đạo hồn phách. Dựa vào một bộ sơn hà cảnh thân thể ở phát uy. Nếu như cái này còn có thể nắm giữ hằng hà cảnh sức chiến đấu mới gọi không hợp lý. Lăng Hàn sáu người, nhưng là đương đại vương giả trong thế hệ tuổi trẻ. Coi như quảng đại thần giới trong còn có cái khác vương giả tuổi trẻ. Nhưng phỏng chừng cũng là có thể cùng bọn họ sóng vai mà thôi. Đều là tu đến cực cảnh đỉnh cao, muốn cao hơn một bậc đều là kỳ khó. Chỉ là hiện tại Trầm Trúc Nhi năm người nhưng cũng không dám vận dụng sức mạnh thập tinh. Không phải vậy bọn họ trước hết muốn chịu đựng cấm chế phản phệ. Vậy liền không phải đang tăng lên sức chiến đấu, mà là ở tìm đường chết. Sáu người đều là lên cao bắt đầu động công kích mạnh nhất, hướng về Ngô Chiết cuồng oanh loạn tạc mà đi. Ngô Chiết dù bận vẫn ung dung, chỉ là lấy một tay ứng phó ngay, thậm chí hắn vận dụng quy tắc cũng vô cùng đến đơn giản. Chính là chỉ là vài đạo thần văn mà thôi. Nhưng là phát huy ra ý tưởng ở ngoài hiệu quả. Dễ dàng liền đem sáu vương giả công kích toàn bộ cản lại. Một bên, hắn còn ở cải tạo ngay thân thể của chính mình. Chỉ thấy hắn phần lưng có từng đạo gai xương xông ra. Mà trên trán lại còn mọc ra một chiếc sừng. Hiện ra động ngay nhạt hào quang màu bạc. Nếu là Ngô Chiết còn có ý thức của bản thân, nói không chắc sẽ sản sinh vui mừng. Bởi vì trước hắn mặc dù là bảy vương trong một thành viên, nhưng không thể nghi ngờ là một khâu yếu nhất. Nhưng hiện tại đây, hắn nhưng có thể lấy sức một người chống đỡ sáu đại vương giả liên thủ công kích. Hơn nữa vô cùng dễ dàng. Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng thành tựu. Nói ra sẽ làm hắn trở thành thiên hạ ngày nay thiên tài số một. Không có ai. Đáng tiếc, hắn đã không phải Ngô Chiết. Thoải mái, thực sự là thoải mái. Ngô Chiết uốn éo cái cổ. Hắn hiện tại thân thể chí ít cao gấp đôi. Thể trạng tráng kiện. Da rẻ có vẻ phi thường hiểm độc. Hơn nữa là từng khối từng khối. Nhìn kỹ, vậy càng là từng cái thần văn thật giống là trời sinh. Mảy may không nhìn ra có bất luận người nào vì là dấu vết. Hắn lại chậm rãi xoay người, sau đó lộ ra nụ cười. Dán mắt vào Lăng Hàn sáu người, nói. Con dệt mơ. To. Nơ. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Lai chỗ ở viết văn. Bản tỏa ngẫm lại, phải làm sao làm chết các ngươi. Là hấp, vẫn là kho. Quy 78, mơ 4 ý. Muội ngươi. Lăng Hàn lùi tới xa xa, diệt long tinh thần tiến triển khai. Hướng về Ngô Chiết bắn tới. Đùng. Ngô Chiết đưa tay phải ra. Hai ngón tay một giáp. Tiến nguyên lực liền bị hắn kẹp ở trong khe hở. Cái này quá đáng sợ. Diệt long tinh thần tiến đó là nhanh bực nào. nhưng lại bị hai cái ngón tay kẹp lấy. Mũi tên này có chút ý nghĩa. Nếu không có bản tỏa nắm giữ quy tắc thiên địa cao hơn ngươi vô cùng, thật là có khả năng bị đâm trong đó rồi. Hắn nhích miệng cười nói, hữu dụng. Trầm Trúc Nhi nhưng là kích động kêu lên. Ngón tay của hắn bị thương. Quả nhiên, Ngô Chiết khe hở bên trong có ăn máu đỏ tươi chảy xuôi. Đáng chết. Ngô Chiết mặt biến sắc. Thân thể này vẫn là quá yếu. Hắn nắm giữ quy tắc tuy rằng vượt xa chúng ta, nhưng thân thể nhưng cũng không có vì vậy trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh cũng không có thay đổi. Thạch An Quốc lập tức nói, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội đánh bại hắn. Hà Thao cũng nói. Sáu người cùng nhau gật đầu, bọn họ đều là đương đại vương giả, ý chí người nào không phải như làm bằng sắt bình thường. Hiện tại tuy rằng tình thế ác liệt, nhưng bọn họ đều không có kinh hoàng, trái lại tỉnh táo phân tích ngay. Ngô Chiết cười gằn, nói, vậy thì như thế nào, ở của bản tỏa quy tắc thiên địa dưới áp chế, các ngươi có thể nhảy ra cái gì bọt nước đến? Hắn lấy tay mà ra. Oanh! Trên người từng viên thần văn phát sáng, hóa thành từng đạo thần liên, hướng về sáu vương giả bắn một lượt mà đi. Lăng Hàn sáu người vội vã né tránh. Ngô Chiết sức mạnh cũng không có so với bọn họ yếu hơn bao nhiêu. Lại thêm vượt xa quy tắc thiên địa. Sức chiến đấu đã không phải bọn họ có thể chống lại. Ha ha ha. Ngô Chiết cười to. Hắn tựa hồ còn có một tia bản thân ý chí tồn lưu, bằng không chỉ là mấy cái sơn hà cảnh. Run dế. Mà thôi, coi như xoay tay liền có thể trấn áp, lại cần như thế đắc ý sao? Lăng Hàn triển khai diệt long tinh thần tiến nguyên lực một nhánh tiếp theo một nhánh, tận lực cùng đối phương giữ một khoảng cách. Đây là công kích có thể uy hiếp đến Ngô Chiết. Chính là Ngô Chiết cũng không dám khinh thường. Sức chiến đấu của hắn xác thực mạnh. Có thể cảnh giới dù sao còn chỉ là sơn hà cảnh. Đây là to lớn nhược điểm. Nhất định phải đem Lăng Hàn công kích ưu tiên hóa giải. Bằng không trung thượng một mũi tên, cơ thể của hắn sẽ có phiền toái rất lớn. Đã như thế, liền cho mọi người tranh thủ đến không gian xê dịch. Cũng làm cho những người trẻ tuổi vương giả có thời gian phóng thích đại chiêu. Thanh Trúc giết. Trầm Trúc Nhi nũng nịu một tiếng. Mi tâm nứt ra. Càng là xuất hiện một cây màu xanh nhỏ trúc. Nhưng vừa xuất hiện liền cấp tốc phóng to. Hóa thành một cái ngập trời cự trúc. Nhưng cũng không cụ thể hình thái. Bởi vậy có thể ở chỗ này cái có hạn bên trong không gian không bị ảnh hưởng. Soạt. Thanh trúc run run. Vô số mảnh lá xanh hạ xuống. Hóa thành từng đạo kiếm trúc. Hướng về Ngô Chiết quét tới. Tử diễm, Thạch An Quốc hét lớn một tiếng. Cả người hỏa diễm đằng múa. Hai tay vỗ một cái trong. Một cái hỏa sư xuất hiện. Cả người bao trùm ngay màu tím thần hỏa. Hướng về Ngô Chiết phóng đi. Hắc thủy cuồn cuộn. Hà Thao thét dài, một chút đóng chặt, một chút mở lớn, lao ra một đạo màu đen âm u sông. Sáu đại vương giả đều là lấy ra tuyệt họp. Lúc này cũng không ai dám giấu làm của riêng. Không phải vậy thật sự có khả năng ở đây nuốt hận. Oanh thần quang lên cao trời, hướng về Ngô Chiết cuốn tới. Chương 1198. Không địch lại trên lý thuyết mà nói. Lục đại vương giả liên thủ vây công. Trừ phi Ngô Chiết được thể phách cũng có thể giống như Lăng Hàn như vậy biến thái. Nếu không khẳng định không ngăn được. Vậy mà, khi sáu đạo đáng sợ công kích đánh xuống lúc, Ngô Chiết cũng là co rút lại thần liên, hóa thành một hình cầu. Thần liên quấn quanh, tạo thành cường đại phòng ngự. Bành bành bành bành công kích đánh tới, nhưng căn bản oanh không ra cái này cầu. Nếu oanh không ra hình cầu kia như thế nào bị thương Ngô Chiết đây? buông tha cho không có ý nghĩ chống cự, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, các ngươi căn bản không đủ nhìn. Ngô Chiết cười nói, chết ở bổn tòa trong tay, các ngươi cũng có thể không tiếc. Phải biết, ban đầu bổn tòa giết cũng đều là hằng hà cảnh. Ngay cả tinh thần cảnh loại này ba trùng đều là lười giết. Các ngươi lại có thể được bổn tòa tự mình xuất thủ đối phó. Đây là cỡ nào vinh quang á? Ha ha ha! Lăng Hàn cười to. Sau này ta còn có thể giết sáng thế thánh nhân. Không bằng ngươi ngoan ngoãn đưa đầu ra ngoài. Ta cho ngươi một kiếm. Để cho ngươi nói trước hưởng thụ một cách lớn hơn vinh quang. Hừ! Ngô Chiết ánh mắt run lên, ngươi. Hắc hắc, chủ nhân cũ thân thể này tựa hồ đối với ngươi tràn đầy hận ý nha, hẳn là chủ động hiện lên giết ngươi ý. Nga, chẳng qua là bị ta đánh cho một trận. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, ngươi nếu không ngại, ta cũng sẽ tát ngươi một cái. Thật cuồng tiểu tử. Ngô Chiết sắc mặt âm trầm. Hắn mặc dù từng là tuyệt thế cường giả, căn bản khinh thường cùng một cây sơn hà cảnh đấu khí. Nhưng bị như vậy chống đối tự nhiên sẽ không vui vẻ. Liền muốn một cái tát đập chết Lăng Hàn. Nhưng Trầm Trúc Nhi bọn họ đã phát động vòng thứ hai công kích. Vội vã để hắn chỉ có thể phòng thủ. Dù sao, hắn đã không phải là ban đầu hằng hà cảnh trí cường nhân. Lăng Hàn nhắm ngay cơ hội, phát động cuối cùng một mũi tên. Hắn không có tham dự lần này công kích, mà là phải đợi Ngô Chiết chặn cái này một vòng công kích sau. Mở ra hộ thân quy tắc thần liên. Cứ như vậy trong nháy mắt tuyệt sát đối phương. Cơ hội chỉ có một lần. Coi như hắn bây giờ khôi phục lực lượng tốc độ rất nhanh. Có thể ăn qua một lần thua thiệt. Lấy thần bí kia cường giả thực lực mạnh. Tự nhiên không thể nào nữa trúng chiêu. Các ngươi cũng cho bổn tỏa đi tìm chết. Chặn một kích này sau. Quả nhiên. Thần liên hóa thành hình cầu tản ra. Vô số đạo thần liên hướng Lăng Hàn sáu người đâm tới. Muốn đem bọn họ xanh xanh đinh xuyên. Bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Phát động một kích mạnh nhất sau chính là bản thân phòng ngự cực kỳ yếu kém một khắc. Phúc phúc phúc phúc. Thần liên quét qua chỗ. Trầm Trúc Nhi năm người đều là bị đánh trúng. Hoặc là tay. Hoặc là chân. Hoặc là thân thể. Đều là bị thần liên đâm cái sỏ xuyên. Thần huyết cuồng phun. Đúng lúc này, Lăng Hàn bắn ra cuối cùng một mũi tên. Phúc. Bất quá. Đang ở hắn xuất thủ trong nháy mắt. Mình cũng bị thần liên đánh trúng. Cái này không tránh không né. Chúng chiêu là rất tự nhiên chuyện. Cũng may. Hắn thể phách đủ mạnh mẽ. Thần liên chẳng qua là đâm vào thân thể của hắn. Nhưng không cách nào đánh nát hắn thần cốt. Không có nhập vào cơ thể ra. Hưu, sáng chói một mũi tên, mang theo Lăng Hàn hy vọng, hướng Ngô Chiết bắn tới. Mau như lưu quang, đây mới thực là cực nhanh chi tiến. A, Ngô Chiết phát ra kêu thảm thiết. Hắn vai trái trúng tên. Cuồng bạo mũi tên xuyên thấu mà qua. Đem hắn toàn bộ vai trái đều là nổ không còn một mảnh. Cánh tay trái nhất thời rơi vào trên đất. Máu tươi cuồng phốn. Đây là hắn kịp thời lấy thần liên cản một cái. Để cho mũi tên trích lịch. Nếu không thì không phải là đánh nát vai trái. Mà là buồng tim cũng sẽ bể mất. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ngô Chiết giận dữ hét. Hắn thật là vừa giận vừa sợ, thiếu chút nữa chết ở một nho nhỏ sơn hà cảnh trong tay. Giận dữ dưới, hắn đều là tự xưng ta. Hừ. Thần liên cuốn trở về, mang theo Lăng Hàn hướng Ngô Chiết quán đi. Mà Ngô Chiết còn lại là khoát tay. Lại là bảy đạo thần liên bay ra, phân đâm Lăng Hàn tay, chân, mặt, ngực, bụng. Khẩn cấp dưới, bây giờ Lăng Hàn thế nào ngăn cản? Cuối cùng một mũi tên cố nhiên uy lực kinh người. nhưng sử dụng sau trả giá cao còn lại là lực lượng hao tổn vô ích. Dù là hắn bây giờ khôi phục rất nhanh, nhưng cũng cần một nén hương chừng thời gian mới có thể khôi phục. Bây giờ liền một hô hấp mà thôi, ngay cả thể lực cũng chỉ là khôi phục một chút xíu. Lăng Hàn vô lực chống cự, bị đối phương xanh xanh bắt quá khứ, bảy đạo công kích đánh tới. Phúc! Trên người hắn phúng máu ào ào. Nhưng để cho Ngô Triết im lặng là, cái này lại còn không có thể xuyên thấu Lăng Hàn thân thể. Đối với hắn tạo thành chân chính ý nghĩa thượng bị thương nặng. Một vạn câu chửi chạy trồm trong lòng, tại sao có thể có như vậy quái vật. Ngô Triết có chút kinh hãi. Nếu lực lượng của hắn vẫn còn ở tột cùng trạng thái, như vậy tiện tay một kích là có thể đem Lăng Hàn nghiền chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chỉ có thể dựa vào quy tắc lực. Vậy mà vấn đề là cảnh giới của hắn quá thấp, có thể sử dụng quy tắc cũng là có hạn. Nếu không hắn bản thân sẽ gặp bị quy tắc phản phệ. Vì vậy, hắn quy tắc thần liên có thể đối với Trầm Trúc Nhi đám người tạo thành bị thương nặng. Nhưng đối với Lăng Hàn, nhưng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Hừ, quy tắc thần liên liền đem ngươi từ từ hủy ghi đi thành mảnh vụn. Ngô Triết lạnh lùng nói. Hắn rung lên quy tắc thần liên, đem Trầm Trúc Nhi năm người đều là rót bay ra ngoài. Bành bành bành, rối rít đụng vào trên vách tường. Hắn còn lại là khởi động tất cả thần liên, muốn lấy giày đặc công kích đủ oanh Lăng Hàn. Không thể trực tiếp oanh chết, vậy thì con kiến cắn con voi, một chút xíu gặm chết. Lăng Hàn thể phách quả thật mạnh như cấp 5 thần thiết, nhưng hắn quy tắc thần liên lại giống như một thanh cưa tử, có thể đem cấp 5 thần thiết đều là từ từ cưa đoạn. Chẳng qua là điều này cần chút thời gian mà thôi. Phúc phúc phúc. Lăng Hàn lần nữa bị thần liên đâm trúng. Hiện tại hắn cơ hồ không có khôi phục lực lượng, tự nhiên chỉ có bị cuồng oanh phần. Trầm Trúc Nhi đám người cũng là bị thương nặng, nhất thời hồi lâu giữa căn bản vô lực đến giúp Lăng Hàn. Nếu không Ngô Triết lại khởi hội dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn họ. Thần liên oanh kích đến dày đặc, Lăng Hàn trong nháy mắt thành một huyết nhân. Cáp cáp cáp cáp. Ngô Triết cười to. Cái này vừa có thần bí kia tồn tại tình cảm, lại có Ngô Triết bản thân khoái ý. Hắn từng bị Lăng Hàn trước mặt mọi người thảm bại, lại khởi hồi trong lòng vô hận. Lăng Hàn vừa bị oanh kích, nhưng vừa cũng đang xúc tích lực lượng, uẩn cất chứ phản kích. Nếu là chuyện thật không như mong muốn, vậy hắn cũng sẽ không cậy mạnh, sẽ trốn vào hắc tháp đi. Thậm chí đem vô tướng thánh nhân ném ra khỏi tới. Thậm chí cũng có thể đem thần bí nhân kia hù dọa thượng giật mình. Trầm Trúc Nhi bọn họ cũng không biết Lăng Hàn còn có hắc tháp. Thấy hắn bị như thế bảo oanh, hiển nhiên đã không có phiên bản năng lực. Mà bọn họ còn lại là bị thương nặng trong người, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Thoạt nhìn đây đã là tất bại cuộc diện, bọn họ trừ chờ chết còn có thể làm cái gì? Mặc dù bọn họ cũng có lá bài tẩy, nhưng nơi này hạn chế nhật nguyệt cảnh lực lượng, đối mặt mạnh hơn thiên địa quy tắc, hết thảy phản kháng tựa hồ cũng chẳng qua là phí công. Dùng đến cũng chỉ là chết sớm một chút, bị cấm chế đánh giết, đổi một chết kiểu này, đổi một đao phủ thủ. Liền thật phải không có một chút biện pháp nào sao? Bọn họ đều là ý chí như sắt người, ở tuyệt vọng chung cũng sẽ không buông tha cho. Đều là đầu óc thay đổi thật nhanh, chu tính hết thầy có thể. A, Trầm Mơ lão ma, ngươi rốt cuộc vẫn phải đi ra. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên, giống như vạn lôi một loại, ở nơi này trong cung điện quanh quẩn. Cái gì, nơi này còn có người? Nhưng Lăng Hàn bảy người cũng là tràn đầy mong đợi, ở nơi này dạng tử cục diện có biến đến là chuyện tốt. Chương 1199. Ngàn vạn năm bố cục cái gì? Ngô Triết cả kinh thất sắc, Lam Vân, ngươi lại còn không có chết. Hắn nhìn về phía trên đất cỗ thi thể kia. A a, tiếng cười trong. Chỉ thấy kia Lam Phu thi thể cư nhiên bò dậy. Ba trưởng cao thân thể từ đầu kéo xuống một đạo thật dài cái bóng. Lăng Hàn sáu người đều là giật mình cả kinh. Bọn họ mặc dù hoài nghi tới cái này thần bí tồn tại cũng không phải là nơi đây chân chính chủ nhân. Nhưng thấy cái này Lam Phu cường giả lại đứng lên. Hãy để cho bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngô Chiết nhìn chằm chằm Lam Phu cường giả một lát sau cũng là cười lớn đạo. Thì ra là ngươi thật đã chết, bây giờ chẳng qua là một đạo lưu lại ý thức nhập chủ vốn là thân thể mà thôi. Quả thật như thế. Lam Phu cường giả gật đầu, bất quá, giết ngươi cũng là dư sức có thừa. Ngô Chiết không khỏi trên mặt biến sắc, thất thanh nói. Ngươi sẽ không phải là cố ý bố cục. Chờ bổn tỏa thần hồn rời đi địa tâm. Đoạt xá thân thể này sau. Tốt cho ngươi đánh chết cơ hội. Lam Phu cường giả cười to đạo. Bằng không đây. Ngươi núp ở địa tâm. Bổn tỏa ban đầu cũng là bị chết thân. Lại không thể đuổi kịp tới địa tâm giết ngươi. Không đem ngươi rủ đưa tới sao được. Ngươi thật đúng là hảo biết ẩn nhẫn. Ngô Chiết đạo. Cũng đã qua mấy ngàn vạn năm. Ngươi hài cốt cũng mau muốn hóa thành bụi bẩm. Còn có cái gì nhìn không ra. Không phải là giết bổn tỏa không thể. Hừ, coi như bổn tỏa chết thượng một ngàn lần. Lại há có thể bỏ qua cho ngươi cái này minh giới yêu nghiệt. Lam Phu cường giả cáo kỉnh quát lên. Cái gì thần bí này tồn tại hẳn là minh giới người. Khó trách Lam Phu cường giả trên đất khắc chữ đối với minh giới tràn đầy phẫn hận, sát khí ngất trời. Kết hợp kia bên ngoài đại chiến dấu vết liền có thể suy đoán ra tới. Ban đầu cái này hai tôn cường giả khẳng định xảy ra một cuộc đại chiến. Kết quả Lam Phu cường giả phải là thắng. Cũng là bị vết thương chí mệnh. Mệnh không lâu vậy. Mà thần bí tồn tại còn lại là thân thể cũng bị đánh bể. Chỉ còn lại có thần hồn. Nhưng bởi vì minh giới sinh linh tính đặc thù, núp ở địa tâm chỗ kéo dài hơi tàn. Mấy ngàn vạn năm trôi qua. Thần bí tồn tại cho là Lam Phu cường giả chết. Liền nhân cơ hội đi ra đoạt xác. Mở ra thứ hai đời. Đúng rồi. Nơi này cấm chế răng đầy. Phải là dùng để trấn áp thần bí tồn tại. Để cho hắn chỉ có thể ở trong cung điện xuất hiện. Nếu không cái này bí cảnh đã mở ra rất nhiều lần. Thần bí này tồn tại hẳn đã sớm có thể thoát thân. Mà không phải đợi đến lần này cung điện mở ra. Hắn chỉ cho là Lam Phu cường giả bố trí những thủ đoạn này là vì đem mình chọn đời trấn áp. Nhưng không ngờ đây là một kế trong kế. Chẳng qua là để cho hắn cảm thấy an toàn. Từ địa tâm chỗ đi ra. Đoạt xác sau. Thần hồn của hắn tự nhiên không thể tùy ý chạy loạn. Mà thôi hắn bây giờ thân thể yếu ớt vô cùng á. Ngô Chiết cả người phát run. Dù là ban đầu thân thể bị đánh hư thối hắn đều không có như vậy khẩn trương cùng sợ hãi. Bởi vì hắn vừa mới đoạt xác. Thần hồn không thể nào chạy nữa. Lam Vân, ngươi thật là giỏi tính toán. Hắn cắn răng nói. Đối phó ngươi như vậy con rùa đen rút đầu, không tính kế sao được. Lam Phu cường giả cười nói. Ngươi không cần vọng tưởng trì hoãn thời gian. Bổn tỏa mặc dù chỉ là để lại một đạo ý chí. Nhưng tồn tại 3 năm ngày tuyệt không thành vấn đề. Ngô Chiết trên mặt lần nữa biến sắc. Hắn quả thật muốn trì hoãn thời gian. Lam Phu cường giả cùng hắn bất đồng. Đó là chân chính đã tử vong. Chỉ có một đạo ý chí vẫn còn ở tung bay. Nhưng đây là không có dễ chi lửa. Rất nhanh sẽ chôn vùi. Nhưng 3 năm ngày cũng quá lâu. Cái này Lam Phu cường giả đối với minh giới sinh linh hận chi sâu sắc. Như thế nào có thể cho hắn 3 năm ngày. Mài rách miệng lưới cũng thổi không được lâu như vậy á. Trầm Mơ lão ma đi tìm chết đi. Lam Phu cường giả xuất thủ, oanh, lực lượng đáng sợ cuốn qua, ngay cả tinh thần cũng sẽ run rẩy. Đây là vượt qua tinh thần cảnh vĩ lực. Tại sao cấm chế không cắn trả hắn? Nói giỡn, hắn chính là nơi đây chủ nhân, cấm chế như thế nào sẽ đối với hắn có hiệu lực? Oanh! Một trường vỗ rơi. Ngô Chiết trong nháy mắt hóa thành huyết vũ. Thân thể của hắn quá nhược. Đâu có thể nào địch nổi Hằng Hà cảnh lực lượng. Bất quá, Lam Phu cường giả cũng không có buông lỏng, mà là phô trương trải rộng thần ý tìm kiếm. Minh giới cường giả cũng không phải là tốt như vậy giết. Ban đầu cũng chém đối phương thân thể hủy diệt. Còn không phải là trốn thần hồn. Hừ, muốn chạy. Lam Phu cường giả xuất thủ lần nữa, hướng cửa vỗ tới. Bành đại môn bị xanh xanh chấn vỡ, chỉ thấy một đạo mắt thường cực kỳ khó khăn nhận biết cái bóng cấp tốc lao ra ngoài. Là cái kia minh giới cường giả. Lăng Hàn sáu người đều là cùng thở ra khí lạnh. Hằng Hà cảnh xuất thủ. Hơn nữa còn là chiếm cứ lớn như vậy cảnh giới ưu thế. Một kích đi xuống cư nhiên vẫn là không có thể đem cái kia minh giới cường giả xóa đi. Đây thật là không cách nào tưởng tượng cường đại. Lam Vân, ngươi cư nhiên ép bổn tỏa vận dụng chiêu này, chính là ngươi chết, bổn tỏa cũng muốn đem ngươi hôi phi yên diệt. Đạo kia cái bóng bay về phía trên bầu trời hoàng tuyền. Tuyền này chính là minh giới cường giả thi thể biến thành, nếu hắn lấy thần hồn tương hợp, sẽ đem đạt được lực lượng khổng lồ. Nhưng là, hắn cựu thân đã mất. Cái này hoàng tuyền đối với hắn cũng có cực lớn nguy hại. Giống như là một hớp độc dược. Nhưng bây giờ không dùng không được, nếu không chính là chết. Chỉ cần không chết kia bị nặng hơn thương thế đều có chữa khỏi khả năng. Lam Phu cường giả hừ một tiếng đạo. Bổn tỏa bố cuộc ngàn vạn năm, sao có thể thất bại trong gang tấc? Thân hình hắn chợt lóe, hẳn là nhanh vô cùng địa xông ra ngoài. Một quyền đánh ra đập vào hoàng tuyền thượng. Trích tinh bộ. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng nói. Hắn mặc dù còn chưa có bắt đầu tu luyện môn này thân pháp. Lại có thể liếc thấy chút môn đạo. Ồn ào. Một quyền đánh ra. Hoàng tuyền nhất thời bị chém ngang eo. Cái này Lam Phu cường giả thân hình run lên. Hóa thành ngàn trượng cao người khổng lồ. Hắn ngăn trận hoàng tuyền. Ngạo nghễ lăng lập đứng trong thiên địa. Ngươi, minh giới cường giả như muốn hộp máu, G9B, G11Y hoàng tuyển lực mượn không được. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi lấy thân thể cứng rắn đối oanh âm minh hoàng tuyển lực, rất nhanh sẽ hóa cốt, ngươi không muốn sống. Sao? Hắn theo bản năng cho là đối phương là một người sống. Nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp. Cái này Lam Phu cường giả mặc dù ở trước mặt hắn hoạt bính nhảy loạn. Nhưng thân thể đã sớm mất đi sức sống. Chẳng qua là một đạo lưu lại ý thức đang ủng hộ. Căn bản kéo dài không được bao lâu. Đã như vậy kia thân thể chắc chắn hóa vụn có quan hệ gì. Người ta đã sớm chết rồi hảo mấy ngàn vạn năm a. Ha ha ha, bổn tỏa chờ đợi ngày này đã quá lâu. Lam Phu cường giả xuất thủ, hướng đạo kia cái bóng đè xuống. Từng đạo một thần văn đan vào quy tắc ánh sáng sáng chói, đây mới thực là Hằng Hà cảnh lực lượng. Không, minh giới cường giả phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, cái này cỗ thần ý trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Đây là một vị Hằng Hà cảnh cường giả tuyệt vọng hết. Bầu trời chứa tràn ngập mãnh liệt không cam lòng. Còn có một cổ để cho người ta không rét mà run âm trầm. Đây là đặc thuộc về minh giới võ giả võ đạo ý chí. Rốt cuộc kết thúc. Lam Phu cường giả lộ ra một cái giải thoát nụ cười. Oanh! Hắn thân hình cao lớn ngã xuống. Cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó bị ngã xuống hoàng tuyển hướng đi. Thành kia vạn nghìn vong hồn chung một thành viên. Một đời cường giả cuối cùng từ phương này trong thiên địa hoàn toàn biến mất. Lăng Hàn sáu người đều là không biết nói gì. Bọn họ ở nơi này một cuộc vòng chiến cơ hồ không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Cũng chính là làm một lần mồi câu rồi ngoan ngoãn địa làm khán giả cổ vũ. Đường đường thế hệ trẻ trung vương giả phong quang vô hạn cư nhiên chỉ có thể trở thành mồi câu. Chương 1200. Vũ Hoàng không thấy đường đường vương giả lại chỉ có thể làm mồi. Điều này làm cho Lăng Hàn bọn người là thập phần biệt khuất. Có thể sự thực chính là như vậy. Mặt hắn môn làm sao thiên tài hơn người. Nhưng ở hằng hà cảnh lực lượng trước mặt đều là đống cặn bã. Này không, Ngô Chiết liền bị hy sinh thành minh giới cường giả vật dẫn tối hậu bị vô tình đánh giết. Này cái tinh hệ tối thiên tài đứng đầu ở Lam Phu cường giả trong mắt nhưng lại như là gạch ngói vụn thông thường. Căn bản liên làm cho đối phương do dự một chút tư cách cũng không có. Mà như vậy vận mệnh khả năng phát sinh ở trong bọn họ tùy tiện trên người một người. Tại sao là Ngô Chiết? Chỉ là bởi vì đối phương thần hồn ở trong 7 người là yếu nhất, dễ dàng nhất bị đoạt bỏ mới bị chọn chúng. Như vậy kết quả để cho bọn họ vô pháp tiếp thu. Bọn họ có thể chết trận, nhưng chết như vậy pháp quá uất ức, thật không có giá trị. Có thể bọn họ có thể hướng ai oán giận. Lam Phu cường giả chết, minh giới cường giả cũng treo, liền là chân chính chủ nợ Ngô Chiết cũng đã chết. 6 người thật lâu đều là không nói gì. Chỉ có Hoàng Tuyền vẫn như cũ chạy trồm. Này là một tôn hằng hà cảnh cường giả thân thể biến thành. Dù cho đều là đi qua nghìn vạn thời gian. Tuy nhiên chạy trồm không thôi. Phảng phất không có chừng mực thông thường. Bọn họ đều hiểu vì sao này Hoàng Tuyền hội như vậy âm trầm cường đại. Bởi vì đây là đến từ minh giới lực lượng. Hồi cung điện đi xem có thể hay không tái thu hoạch một ít bí pháp. Thạch An Quốc dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Tất cả mọi người là gật đầu. Sự tình đã qua. Người chết cũng không có khả năng phục sinh. Dây dưa nữa cũng vô sự vô bổ. Bọn họ trở lại cung điện trung quang cầu vẫn như cũ lặng lặng di động ở trên trời. Có thể bọn họ vừa ra tay. Này chút quang cầu vẫn như cũ hội né tránh chút nào không cho bọn hắn cướp đoạt cơ hội. Xem ra lấy thực lực bọn hắn là không có khả năng tại đây trong con nữa thu hoạch. 6 người nếu là đương đại tuổi còn trẻ vương giả. Dĩ nhiên cũng là cầm được thì cũng buông được. Đều là quả đoán không nữa nhìn phía trên quang cầu. Mà là dứt khoát phản hồi. Trở lại trên đường còn có thật nhiều có giá trị vật. Tỉ như thần dược, tỉ như một ít cổ kiến trúc. Bên trong nói không chừng có cổ pháp lưu lại. Tại đây trong hoàn toàn là lãng phí thời gian, mà phản hồi nói chí ít cũng có thu hoạch, chỉ là nhiều một chút ít điểm. Ra cung điện sau, bọn họ tối hậu lại nhìn mắt. Đó là Ngô Chiết bỏ mình chỗ. Nhưng bây giờ nhưng ngay cả một chút xíu hoàn chỉnh đầu khớp xương đều không có để lại. Tới tấp lắc đầu. Đi nhanh rời đi. Ly khai hồi lâu sau. Lăng Hàn đem Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân thả ra hắc tháp. Mà làm gốc lão sâm cũng xuất hiện thời gian. Hắn mặt đều đen. Nói. Tiểu tử thối, ngươi vậy rốt cuộc là cái gì không gian lọ, tại sao biến thái như vậy? Hắn thiếu chút nữa bị bên trong khí linh trồng, xóa đi thần trí. Lần thứ hai biến thành cung người dùng ăn thiên địa thần dược. Mà bên trong còn có một gốc lão thần thụ. Phẩm cấp không biết vượt qua hắn nhiều ít giai. Nhượng hắn được ngoan ngoãn gọi ra ra. Còn có. Cây xà chi trên đầu còn quấn một danh thánh nhân thần hồn. Tuy rằng thần uy không ở. Nhưng vẫn là nhượng hắn kinh hãi run sợ. Lăng Hàn ha hả cười. Nói. Chơi thật khá đi. Chơi thật khá ngươi muội, xem xâm ra không đạp chết ngươi, lại dám hù dọa nhà ngươi ra ra. Lão xâm càng nói càng tức, chính là một cước hướng Lăng Hàn đạp tới. Lăng Hàn đón đỡ mấy chiêu. Lão xâm cũng chỉ là phát tiết một chút. Không nghĩ cùng Lăng Hàn dở mặt. Tự nhiên rất nhanh liền dừng tay. tính tình thực sự là không nhỏ. Lăng Hàn cười nói. Lão Sâm nhãn châu xoay động, hướng Thủy Nhạn Ngọc nói. Mỹ nữ, có nghĩ là đổi người bạn? Sâm gia tuyệt đối so với tiểu tử hảo xử. Ngươi xem. Sâm gia toàn thân bảo khí. Hít một hơi là có thể cho ngươi sống lâu 3 năm. Tuổi còn trẻ 10 tuổi. Ôi! Hắn bị Lăng Hàn vào đầu đập một cái, nhất thời ôm đầu hô đau. Bọn họ đi trở về. Không vài ngày liền về tới Dược Sơn. Lăng Hàn lần thứ 2 bắt đầu phá giải cấm chế. Tận lực thu cao giai thần dược. Nhưng phá giải một đạo cấm chế tốn hao thời gian thực tại quá dài. Bởi vậy, chỉ là thu hoạch 2 gốc thần dược sau, bọn họ liền bị vội vã bước lên đường về. Nghịch hoàng tuyền mà đi, rất nhanh bọn họ liền đi tới một bắt đầu tiến nhập địa phương. Rồi có thật nhiều người ở chỗ này chờ. Bởi vì khoảng cách nửa năm chi kỳ gơ. Mơ. Năm cả. Lơ. Cũng chỉ có chính là 3 ngày thời gian mà thôi. Vậy dĩ nhiên là muốn sớm chạy tới. Vạn nhất bỏ lỡ đi ra ngoài cơ hội. Như vậy tại đây trong liền chỉ có chờ chết. Sư phụ. Đinh Bình xuất trước chạy tới. Sau đó là Mộ Dung Thanh bọn họ. Mấy người này cũng không có đạt đến sơn hà cảnh viên mãn. Bởi vậy căn bản không có đi Ưng Khẩu Sơn các loại địa phương. Mà là xa xa địa lệch mở ra bình thường lộ tuyến. Tìm kiếm mình cơ duyên. Ngược lại cũng để cho bọn họ thu hoạch pha phong. Di, nhị ca vẫn chưa về. Lăng Hàn nhìn xuống tiến đến nhân trung tiểu thiếu Vũ Hoàng. Phong Phá Vân bọn họ đều là lắc đầu. Bởi vì mọi người đều là phân tán hành động. Bọn họ cũng không biết Vũ Hoàng đến tột cùng là gặp phải cơ duyên gì. Hay là gặp phải phiền toái gì. Lấy nhị ca thực lực và tâm trí thì là gặp phải phiền toái gì vậy cũng có thể thuận lợi thoát thân. Lăng Hàn nói rằng hắn đúng Vũ Hoàng có lòng tin như vậy. Di Thủy tỷ tỷ còn có Cửu Quận Vương các ngươi tại sao lại ở chỗ này. Chỉ thấy Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi đã đi tới. Các nàng đồng dạng là Lấm Thiên Tông đệ tử. Tự nhiên cũng phải lấy tiến nhập nơi đây. Lăng Hàn trước cũng không có cùng 2 nàng quen biết nhau. Bởi vậy các nàng cũng không biết Lăng Hàn thân phận. Chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân sẽ cùng như thế một người nam nhân xa lạ cùng một chỗ? Nhất là Thủy Nhạn Ngọc. Không phải là đang cùng Lăng Hàn thân nhau sao? Lẽ nào bởi vì Lăng Hàn 3 năm không có xuất hiện? Nàng liền đem Lăng Hàn vứt. Này cái thối đầu gỗ thật đáng thương. Thủy Nhạn Ngọc xông 2 nàng gật đầu. Hồ Phỉ Vân tự nhiệt tình. Lập tức cùng 2 nàng kỳ kỳ cha cha nói. Nàng tuổi còn trẻ vô cùng. Tự nhiên khát vọng đồng niên linh bạn chơi. Có thể chia sẻ hỉ nộ ái ố. Hoàn hảo, Hồ Phỉ Vân còn là giữ được Lâm Hàn chính là Lăng Hàn bí mật. Không có lắm miệng địa nói ra. Con này muốn còn là Lệ Vi Vi 2 nàng không có hỏi. Không phải Lăng Hàn có thể không tin lấy nàng mơ hồ kính nhi có thể thủ khẩu như bình. Có thể 1 thiên 2 ngày đi qua, Vũ Hoàng vẫn là không có xuất hiện. Lần này, Lăng Hàn mấy người đều là nóng nảy. Còn có 1 thiên bí cảnh sẽ phải mở lại. Toàn bộ người phải bỏ chạy. Bằng không, lưu lại người cũng đem vĩnh viễn lưu lại. Vũ Hoàng tới cùng gặp phải tình huống gì? Ở mọi người lo lắng trong, ngày thứ 3 đúng hẹn mà tới, có thể Vũ Hoàng vẫn như cũ không gặp hình bóng. Ông! Không gian nu khúc. Một cửa hổ vô thanh vô tức mở. Hiện ra một cái lối đi. Có thể thấy một cái cử nhân chính trương khai 2 tay. Xé ra mảnh không gian này. Tam nguyên thượng nhân. Có thể ly khai. Đi thôi! Chúng nhân tới tấp rời đi. Bất quá bởi vì người tương đối nhiều. Rút lui khỏi cũng không phải nhất thì bán hội có thể hoàn thành. Nhị ca đây, làm sao vẫn chưa trở lại? Mộ Dung Thanh gấp đến độ xoay quanh. Lăng Hàn cũng là cấp bách, nhưng đột nhiên linh quang vừa hiện, nói: "Nhị ca có thể là bị chọn người." "Cái gì chọn người?" Phong Phá Vân mấy người đều là hỏi. Lăng Hàn nói: "Trước ta tiến nhập quá nơi đây chủ nhân nơi ở. Hắn từng trải qua Lưu Tự. Nói Thất Tinh đúng chỗ. Ta chi truyền nhân hiện. Thất Tinh chắc là ta và Hà Thao chờ người. Chúng ta đồng thời mở ra cung điện. Mà ta chi truyền nhân hiện. Chắc là vị tiền bối kia chọn đến rồi truyền nhân. Ta vốn cho là sẽ là lúc đó trong bảy người một cái. Nhưng hiện tại xem ra chắc là do người khác. Cực có thể là nhị ca.